Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Mây Hà. Hy vọng rằng quý vị đón nghe xong chuyện vẫn như thường lệ hãy dành tặng cho Thuận một like, một comment, một chia sẻ. Và quý vị nào mới biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì hãy nhớ đăng ký kênh để có thể giúp cho Duy Thuận tăng lượng follow cũng như lan tỏa thật là rộng rãi những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cho thật là nhiều người được biết quý vị nhé. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị đến với nội dung của câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc ấy là tầm 5 giờ chiều, ánh tà dương cuối cùng ban nãy còn le lói, giờ đã dần mờ tối sau ngọn đồi và trăm vạn cây cổ thụ. Ở chốn đại ngàn này, nắng tắt sớm lắm, mới hơn 5 giờ mà bóng tối đã mon men phủ từ ngoài cánh rừng. Không khí phút chốc như lặng đi, tiếng vượn sóc cũng chẳng còn hú gọi bầy. Đại ngàn thâm u vốn đã lạnh lẽo, nay tắt nắng thì càng thêm phần kỳ bí đến thê lương. Phạm là bất cứ ai trong làng này khi nhập nhoạng tối đã chẳng dám ở lại, vì từ lâu dân làng vốn đồn nhau rằng ở đó có con ma rừng trú ngụ. Bà Hà xốc gánh củi điệu lên vai, rồi không chậm một giây, đôi chân bà nhanh thoăn thoắt đi theo lối đường mòn ở ven dốc đồi, chạy hì hục xuống dưới chân đồi để kịp về làng trước khi trời tối. Kể thêm một chút về bà Hà. Bà Hà năm nay đã ngoài 60 tuổi, ở độ tuổi đó những người như bà cũng đã nên nghỉ ngơi ở nhà mà dưỡng già, vui vầy bên cháu con. Ngặt nỗi bà Hà không chồng, không con, chẳng ai lo cho thân bà, không làm thì lấy cái gì mà bỏ vào miệng. Một cùi củi, thêm mấy đọt măng rừng ít ra cũng đổi được cả đấu gạo, cứu sống bà được một thời gian. Nhất là khi mùa mưa sắp về, không cố thì sắp tới chẳng thể đi rừng được. Cuộc sống nghèo khó, quanh năm bám lấy mấy mùa rẫy nên không đủ ăn. Cũng vì những nguyên do đó mà giờ này bà Hà còn lọ mọ ở đây. Nơi bà Hà đang đi là một con dốc thoai thoải, ngó nhìn sắc trời dần ngả sang màu vàng óng, rồi chuyển mỡ gà lại đến đỏ au. Đấy chính là ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày theo cách mặt trời lặn ở vùng này. Bà Hà xốc lại cái gùi, nén tiếng thở dài trong lồng ngực rồi đi như chạy. Bà nhầm tính phải qua những một đoạn dãy, hai con suối và một đoạn đất hoang nữa mới tới làng. Bà Hà là người sinh ra và lớn lên ở đây nên nào có lạ gì. Người làng có tục thường tối kỵ không hay về muộn, đặc biệt là trời vào đêm thì họ sẽ không bao giờ băng qua rừng, lội qua suối. Dân làng hay chính bản thân bà Hà đều cho rằng nếu họ làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng theo đuổi phá hại. Cái tục ấy ăn sâu vào máu thịt bà từ lâu. Khi đêm xuống nếu chưa kịp về bản thì tốt nhất là nên tìm một cái chòi canh rẫy nào gần đấy, chui vào đó đốt lửa ngủ tạm. Nếu trốn trong chòi canh rẫy và có ánh lửa, lũ ma rừng sẽ không biết rốt cuộc trong chiếc chòi đó có bao nhiêu người, vì vậy mà không dám giở trò trêu chọc. Bà Hà ngó chừng sức mình đấu không lại màn đêm đang trùm từ cánh đông rừng nên cảm thấy khá bất an, bước chân cũng cuống lại vì thế. Mới nửa tiếng trước, khi bà Hà đặt chân đến đỉnh đồi cạnh mép rừng trúc thì trời đã đổ mỡ gà. Và giờ đây khi bà xăm xăm đi đến lưng chừng đồi thì sắc mặt trời đã chuyển sang đỏ au. Vậy có nghĩa là đêm nay bà không còn kịp về nhà nữa, vì từ lưng chừng đồi cho tới bản đi cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, có vẻ kiểu gì cũng dính phải trời đêm. Bà đã phạm vào trời đêm nghĩa là lúc con ma rừng hiện ra bắt hồn bất cứ kẻ nào còn lai vãng trong bóng tối. Bà Hà suy nghĩ hồi lâu, bèn gác bó củi để tạm qua một chỗ, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh tìm dãy. Dẫu cánh rừng này cách xa ngôi làng, thường thì rất ít người dám mò đến đây khai rừng lập dãy, nhưng không hẳn là không có. Bà Hà cố gắng nheo mắt nhìn khắp một khoảng rừng, qua chút ánh sáng tàn canh cuối cùng. May mắn thay, bà Hà nhìn thấy cách đấy không xa, giữa một đám cây bụi tùm, có một cái chòi canh nương cũ kỹ. Đúng là nó rồi, là một căn chòi hoang. Đôi mắt cập kèm khẽ sáng lên, kèm theo tiếng thốt lên đầy sung sướng. Căn chòi canh nương ấy lẩn khuất sau đám cỏ dại cao ngang đầu người lớn. Quả thật rất khó để phát hiện ra, nhưng đối với một người đi rừng tinh tường với hơn 10 năm kinh nghiệm như bà, thì không khó để nhận ra nơi đó có một cái chòi. Căn chòi này thật bé quá, Tên này khéo bỏ hoang lâu rồi. Thôi kệ. Bà Hà xốc cái cùi làm bằng cói to quá thân người, bên trong chứa chật củi và mấy đọt măng lên lưng. Đoạn bàn chân bà nhanh thoăn thoắt nhắm căn chòi âm u nằm trong lòng thung lũng mà đi theo lối đường mòn ở ven dốc đồi. Bên ven đường thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn có, bé có, đang vùi mình dưới những mồ đất lạnh lẽo. Một vài cái miếu nhỏ lập lòe ánh sáng ma chơi, đèn nhang đã tắt lịm từ lâu. Trên tầng không, nhoáng nhoáng mọc mớ chó đã bắt đầu vọng ra tiếng cào ai oán của mấy con cú mèo rời tổ đi ăn đêm. Bà Hà mau mải tiến bước giữa cái khung cảnh quái dị đó để tiến lại căn chòi. Căn chòi hoang phế đó nằm ở trung tâm mảnh đất khá bằng phẳng, nhưng cỏ mọc hoang dại nên khá âm u. Ban nãy khi nhìn thoáng qua, bà Hà cũng nhận thấy bao quanh địa thế đám giấy đó là những cây đại thụ, quanh năm tàn lá che đi ánh sáng mặt trời. Đừng nói gì đến đêm muộn, mới nhập nhoạng thế này mà đã tạo cảm giác âm u ghê rợn. Có lẽ chẳng có mấy ai đặt chân tới đây. Bên cạnh mỗi bước đi của bà chỉ có tiếng cỏ kẻ cóc ngoé kêu lên từng chập. Hàng trăm ngôi mộ vùi thân kẻ bộ hành nằm rải rác dưới mỗi bước đi của bà. Nên lâu lâu bà lại đạp nhầm lên một mô đất, rồi ái ngại cất bước có chiều mau mải hơn. Bà Hà xốc cánh củi nặng chiếu với mấy đọt măng lên rồi xăm xăm tiến lại. Giờ này không phải lúc kén cá chọn canh, bà chẳng e dè tiến lại theo hướng căn chòi. Đôi tay gầy guộc nổi chẳng chịt gân xanh, thoăn thoắt vùng cái rựa cắn đen để phát nhanh đám cây bụi cho lộ ra một lối đường đi nhỏ. Cỏ dại nhanh chóng ngã rạp theo mỗi nhát rựa vùng ra. Quả thật điều bà Hà nhầm tính không lệch đi đâu được. Cái chòi cao hơn đầu người một tấc, sàn cách mặt đất chỉ độ hai gang tay. Căn chòi thấp lè tè thế này chỉ để người canh nương tránh những loài dã thú nhỏ như rắn rết, bọ cạp, chứ chẳng thể tránh được loài cọp beo. Cái chòi ọp ẹp hoang tàn dần lộ ra trước mắt của bà. Mấy cây luồng dựng thành bốn góc đã chuyển màu đen, trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc rất khó chịu, chắc chắn đã lâu không có hơi người. Giữa khu rừng đang ngập trong chiều muộn, bất thình lình có một căn chòi nghiễm nhiên đứng sừng sững, khiến cho bà Hà chợt có cảm giác hơi u tịch và rờn rợn. Cái màu đỏ như máu chó của bầu trời đang dần lẫn trong cái sắc tối đen của không gian, khiến không chỉ bà Hà mà bất cứ ai nhìn vào mà chỉ như muốn ngộp thở bởi những khung cảnh quá đôi bí bách và ngột ngạt. Dẫu vậy, bà Hà chẳng có sự lựa chọn. Sở dĩ hôm nay bà Hà phải trú chân trong chòi cũng bởi vì bà vướng bận một chuyện nên thành ra mới về muộn như thế. Số là tầm 3 giờ chiều, đang xăm xăm chặt mấy đọt măng non thì bà nghe thấy những thanh âm en ép vọng lại ở con suối cạn gần đó. Bà Hà lắng tai nghe rồi sửng sốt thốt lên. Bà mẹ, lợn rừng đâu kêu gần thế? Nghĩ đoạn bà nắm chắc cây rửa rồi trở ngược lại con suối cạn, nơi phát ra thanh âm thất thanh đó. Bà Hà rú lên một chập khi nhận thấy cảnh tượng trước mặt. Dưới lòng suối còn trơ ra một lớp nước cao đến mắt cá chân. Bà giật mình nhận ra có một con heo đang bị mắc kẹt ở một cái khe đá dưới suối. Con heo ấy da dẻ hồng hào, tay to mõm dài, hệt như đám heo nái trong chuồng nhà ông Quông nuôi trong làng, chứ chẳng phải giống heo mọi da dày lông cứng. Quái lạ, sao có con heo nái lạc vào tận đây nhỉ? Bà Hà sững người mấy giây mới định thần quan sát thật kỹ. Con heo hình như bị kẹt chân vào khe đá, nó đang vùng vẫy cố thoát hồi lâu mà không được, nên đã thấm mệt và nằm gục xuống mặt nước, mồm kêu lên những tiếng en ép thất thanh. Bà Hà thấy cảnh ấy thì mừng lắm, tự nhủ. Chết mẹ mày nha, đúng lúc bà mày thèm thịt heo, nửa năm nay chưa được miếng nào rồi, quả này mày chết với bà. Nghĩ là làm, bà Hà nhanh chân trèo xuống suối. Nhắc thấy bóng bà, con heo dồn hết hơi tàn, cố gắng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng dường như chân nó kẹt sâu quá nên đổi lại chỉ là tiếng gào điếc tai. Bà Hà vớ lấy hòn đá gần đó, tính kẻ cho con heo một nhát, nhưng thấy con heo lớn quá, sợ rằng sức mình chẳng thể cõng về nổi. Suy đi tính lại một hồi, bà Hà giật lấy đoạn dây mơ lan ra gần suối, rất nhanh đã kết thành một sợi dây buộc dẻo dai. Con heo thấy bà Hà một lần nữa quay lại thì lạ thay nó chẳng dãy giụa mà nằm bẹp thở hồng hộc. Bà Hà mừng lắm, lật đật tính lấy dây rừng buộc vào cổ nó, rồi gỡ cho chân nó khỏi mắc kẹt. Bà cười khùng khục rồi lẩm bẩm: bắt mày về nhà thì cũng được một bữa thịt thơm ngon, còn có thể bán được chút tiền nữa. Nhưng điều mà bà Hà không ngờ tới là con heo đó quả thật rất danh ma. Ban đầu nó giả vờ đuối sức nằm im để bà Hà gỡ cái chân bị mắc kẹt của nó ra khỏi khe đá. Rồi ngay sau đó, chỉ chờ khi thoát được cái chân ra là nó đã vùng lên, dốc hết sức chạy biến đi. Bà Hà cũng đã có tuổi, vốn sức khỏe cũng đã có phần yếu, lại thêm việc bà quá giật mình trước hành động của nó, nên nhất thời cứ ngây ra. Đến khi sức con heo kéo giật cái sợi dây mơ, làm bà ngã cắm đầu, bà mới hoàn hồn sực tỉnh. Cú ngã mạnh quá làm bà đập đầu xuống lòng suối, suy rồi làm sao chúng tảng đá, nên máu me chảy be bét. May mắn cho bà là vết thương ngoài da nên chẳng có gì đáng lo ngại. Bà Hà tiếc của đứng ngẩn người nhìn cái bóng con heo tập tễnh khuất dần sau bãi lau sậy tùm mà chỉ biết chửi độc lên mấy câu: tiền sư cha mày, đừng để bà bắt được mày. Bà mà bắt được, bà lột da mày ra mà nhắm rượu. Thở dài chán nản một lúc, bà mới lồm cồm tiến lại chỗ cây gùi. Với kinh nghiệm đi rừng lâu năm, bà Hà nhanh chóng tìm mớ lá, nhai vụn, đắp lên vết thương ở trán để cầm máu. Thành ra bà phải nán lại tìm thêm ít băng rừng để gỡ gạc lại phần nào đó. Nhưng dự tính của bà đã không thể thực hiện được vì bà bị ma che mắt. Bà Hà lồm cồm bò lên khỏi suối, gấu quần đã dính nước ướt nhẹp đến tận bẹn. Bà hì hục châm một ngọn đuốc rồi nhắm hướng trung tâm khu rừng âm u mà tiến bước, đặng tìm thêm mấy đọt măng. Càng vào trung tâm không khí càng lạnh, lại tối om vì ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống. Nhưng lạ thay, dù bà đã đi bao nhiêu bước chân, rẽ qua bao nhiêu lối rẽ, thì vòng vòng vẫn quay về cạnh suối, nơi có con heo mắc kẹt ban nãy. Mấy lần như thế bà nổi gai ốc dọc sống lưng ớn lạnh vì biết mình đang bị con ma rừng chọc kẹo mà dẫn đi vòng vòng. Ma rừng dẫn đường cũng như ma dấu của người ngoài Bắc, hiện tượng đó gọi là ma che mắt, nghĩa là người bị ma dẫn vẫn mãi không thấy lối ra. Nói đâu xa, ngay trong làng cách đây đúng một tuần trăng, có một người đàn bà bị ma dấu vào lúc chạng vạng. Bà ta đi qua miếng đất hoang rồi tụt quần đại tiện, nhưng mãi đến khuya vẫn chưa thấy về. Con cháu đốt đuốc đi tìm cả đêm nhưng không gặp. Đến khi trời vừa hừng sáng, người ta phát hiện bà ta đang bị kẹt giữa bụi che tàu trong tư thế đứng, mắt mở trừng trừng ngây dại, tóc ướt đẫm vì sương. Và đáng sợ nhất là trong miệng của bà ta có rất nhiều phân bò khô trong miệng, và hình như bà ta đã nuốt rất nhiều thứ vào trong bụng rồi. Vất vả lắm mọi người mới đốn bớt vài cây tre để tìm được khoảng trống lôi bà ta ra. Mọi người đều không biết bà ta vào đứng giữa bụi tre bằng cách nào, và tại sao đêm đó mọi người cầm đuốc đi ngang qua đó hàng chục lần nhưng không hề thấy bà ta đứng đó. Bà ta trở về nhà như một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt, không cử động được và chẳng nói được tiếng nào. Trong khi đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn về phía những người thân của mình như có điều gì đó u uất cần bày tỏ. Mọi biện pháp được bày ra, đánh gió, uống nước cốt chanh nhưng bà ta vẫn không tỉnh. Một cụ già trong xóm cho rằng bà ta đã bị trúng tà, hãy lấy quần dơ của đàn bà có kinh đánh vào đầu bà ta 3 cái, nhất định sẽ tỉnh lại. Và biện pháp trên đã thực sự hữu hiệu, bà ta đã tỉnh lại một cách thều thào đầy khó khăn, nhưng mọi người nghe bà ta nói đều có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bà ta. Đoán chắc bản thân đã bị ma che mắt, bà Hà nhanh tay móc ra một tấm bùa màu vàng nhạt đang đeo trên cổ, rồi xua xua trước mặt. Đó vốn là cách người vùng này truyền tay nhau khi đi rừng hay lạc ở đồng không mông quạnh mà bị ma đưa lối. May mắn làm sao bà đã thoát ra được, nhưng nhác thấy bóng chiều đã buông nên bà đành phải quay về vì lúc đó đã gần 5 giờ chiều. Trở lại thực tại, sau khi suy nghĩ một hồi tính qua tính lại thế nào, bà Hà mau lẹ mở cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề lâu ngày vang lên tràng thanh âm dài, trong không gian âm u và im ắng đó thì cực kỳ chói tai. Bà Hà giơ tay bịt mũi rồi hắt hơi liền mấy cái vì bụi bặm mới xộc ra. Khi không khí đã dễ thở hơn phần nào, bà Hà chắc ngọn đuốc và cây rửa rồi chui tọt vào trong chòi. Căn chòi canh nương ẩm mốc và hôi hám vô cùng. Bà Hà ngồi thu lu lại một góc, tay cầm chặt tấm bùa hộ thân mà thậm chí dấy lên một nỗi bất an. Bà biết lũ ma rừng chưa chịu buông tha cho bà, mà chắc chắn sẽ tìm tới lần nữa. Tâm trạng hoảng loạn làm bà quên bén mục đích mò vào chốn rừng thiêng nước độc này làm gì, mà chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để thoát thân khỏi cái chốn quỷ quái này thôi. Giờ này ngồi trong căn chòi ẩm mốc, tiếng cánh cửa kéo kẹt liên hồi theo mỗi cơn gió ùa vào và cái màn đêm đen đặc. Vết thương trên đầu lúc bà té ngã khi vồ hụt con heo ở suối làm cho bà chau mày suýt xoa. Bà đem bã lá rừng cho vào miệng rồi nhai vụn thành bã, rồi rịt lên miệng vết thương thêm lần nữa. Máu ở chỗ vết sập trên trán đã ngừng hẳn, không còn chảy nữa nhưng vẫn còn rất đau buốt. Bà Hà ngồi tựa vào mép chòi lào bà lào bào, trách cứ mình dại dột. Đáng lẽ ra bà phải nên cẩn trọng buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt cho con heo thì đã không nên cớ xử. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi sự dại dột cũng đã qua rồi. Bà Hà chỉ có thể ngồi đó than vãn mà thôi. Lại thêm nỗi sợ hãi bủa vây nên bà chỉ biết cầu trời sáng để nhanh nhanh thoát khỏi cái chốn âm u cô tịch này. Vì là người đi rừng đã lâu, bà hiểu những điều tuyệt đối không được phạm kỵ. Bà rút từ đáy gùi ra vài thanh củi nhỏ, chất thành đống cho ngay ngắn, rồi cho mồi lửa đốt lên. Đêm tối ở nơi vắng vẻ lại không chuẩn bị thêm đồ ăn để sẵn, bà Hà chỉ có thể ngồi ôm cái bụng đói đang sôi réo lên sùng sục. Cô nhắm mắt lại để ngủ, mong sao giấc ngủ có thể xua tan đi được cái đói cái lạnh và nỗi sợ hãi chập trùng bủa vây trong đầu óc. Đang chất thêm ít củi khô còn sót lại trong căn chòi để tạo thành một đống lửa lớn, vì bà vẫn nghe người ta kể là con ma rừng rất sợ ánh lửa. Thì bất giác bà Hà giật mình, tay lăm lăm cây dừa, tay kia thủ chắc tấm bùa vàng rồi lắng tai nghe. Bà ngồi co lại, căng mắt nhìn vào tấm gỗ mục nát bên hông nhà. Vì vài giây trước thôi, bà Hà nghe thấy tiếng rạo rạo ngay bên hông nhà như tiếng chân ai đang đạp trên lá khô. Đang co rúm vì sợ hãi, bà Hà lại cảm thấy tò mò về bên hông nhà phát ra một tràng âm thanh. Nhưng rõ ràng không phải tiếng chân người, mà như con vật gì đang ủi đất. Tiếng hùng hục phát ra theo từng nhịp thở phì phò, và bà Hà càng tò mò hơn. Quái lạ, sao tiếng động phát ra sát bên hông nhà giống tiếng heo thế nhỉ? Không chỉ một con, mà áng chừng nhiều lắm. Bà Hà lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, sao lại có heo rừng ở quanh đây kiếm ăn nhỉ? Đúng là tiếng nó rồi. Nói rồi bà Hà lăm lăm con dao rồi mon men tiến lại gần cái vách gỗ bên hông căn chòi. Sàn chòi bằng gỗ khô khốc kêu lên theo mỗi tiếng bước chân mang theo sức nặng của bà. Bà Hà hé hé mắt nhìn ra khoảng đất cỏ mọc tùm bên hông nhà thì kinh hãi, đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra nơi cổ họng trơ ra toàn da bọc xương. Đập vào mắt bà là một đàn heo dễ chừng lên tới chục con, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Dưới màn đêm đen đặc như hú nút, ánh sáng phát ra trên người chúng soi sáng cả bên hông căn chòi gỗ ọp ẹp. Nhưng điều làm bà Hà ngạc nhiên nhất, đấy là trong số chục con heo vàng đang ủi đất đấy, con đi cuối cùng chính là con heo mà bà vồ hụt ở con suối lưng lửng nước mới cách đây nửa tiếng trước. Vết thương trên trán lại nhói đau làm bà điên tiết. Bà Hà trong mày nghiến răng, quên cả nỗi sợ con ma rừng mà mon men ra sau nhà. Tay cầm chắc cây rửa, bà lần mò trong đêm tối, từ từ tiến đến sát bên hông chòi. Con heo què vẫn chọc mông chuỗi đất mà không hay có người tiến lại gần từ phía sau. Bà Hà định thần mấy giây rồi nín thở lao ra, lấy hết sức bình sinh mà bổ thẳng cây rửa to bản sắc lẹm xuống đầu của con heo. Chỉ nghe phát ra một tiếng keng chói tai vọng lại như tiếng dao chém vào miếng sắt làm oằn cả lưỡi rửa. Kèm theo đó là cánh tay của bà Hà tê rần rần. Đàn heo phát hiện có người thì kinh hãi chạy thục mạng, kể cả con heo mập bị què hai chân sau mới bị bà Hà dùng hết sức mà chém cũng tập tễnh bỏ chạy. Nhận ra sự lạ, bà Hà tái mặt rụng rời chân tay, như có linh tính mách bảo rằng đám ma cỏ này đang trêu chọc. Bà Hà lao vội vào trong căn chòi, tay nắm chặt lá bùa hộ thân mà hai hàm răng va vào nhau lách cách. Bắn đi tầm nửa đêm thì tiếp tục xảy ra sự lạ. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng động lẹt quẹt bên ngoài căn chòi cứ vang lên đều đều. Âm thanh đó bà Hà nghe như tiếng bước chân người tiến đến gần căn chòi. Nhưng bước chân ấy lại chỉ dám lởn vởn ở bên ngoài chứ không dám tiến thêm. Tiếng thì thầm trong đêm tối vang lên đều đặn như của rất đông người nói chuyện với nhau. Kèm theo đó là thanh âm tiếng cười the thé của đàn bà từ xa vọng đến. Tiếng cười lanh lảnh ấy làm bà Hà sợ mất mật, đống củi cũng vì thế mà được khơi sáng thêm. Bà Hà nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ nằm im không hề phát ra một tiếng động, chỉ cố nhét thêm củi vào đám than để lửa cháy đượm thật to, hỏng xua đi màn đêm đang nuốt chửng không gian u tịch. Một lúc sau tiếng thì thầm ban nãy mới dần biến mất, tiếng bước chân cũng nhỏ hẳn và xa dần. Bà Hà đoán rằng đó là lũ ma rừng, chúng đi tuần đêm và chỉ chờ có người nào lạc lõng là sẽ bắt mất hồn, đem hồn về sào huyệt của chúng ở trong núi để giết hại. Lũ ma rừng ấy thường rất ác độc, chúng hành động tàn bạo và sẵn sàng vật chết kẻ nào dám phạm vào cõi của chúng. Hơn ai hết, bà Hà hiểu đám ma rừng đó là những kẻ chết oan uổng, những kẻ mang oán niệm khi bỏ thây ở rừng già không chịu đi đầu thai, nên hay hiện hồn lợn vợn xung quanh để dọa dẫm người và có khi là ám chết tươi. Giờ đây khi một mình lạc giữa rừng già nơi tử khí bao quanh, lời bà cụ thân sinh năm nào lại vang lên rõ mồn một trong tâm trí bà Hà. Lũ ma rừng thường đi thành bầy thành lũ, chúng gặp kẻ bơ vơ thì sẽ dụ dỗ cho vào thác đá, cho tự u mê mà đập đầu vào đá chết đi để người sống nhập bọn với chúng. Còn khi gặp nhiều người đi cùng nhau thì chúng không dám tiến lại gần, vì khi ấy người ta có thể cảnh giác cho nhau. Một kẻ u mê thì có thể sẽ được một kẻ khác cảnh tỉnh. Lũ ma rừng thường chỉ là những loại ma vất vưởng nên không có nhiều năng lực để có thể đem nhiều người cùng dụ dỗ. Vì lý do ấy, khi gặp một nhóm người đông ở lại rừng, chúng sẽ chỉ đi nhìn qua rồi bỏ đi, giống như một cục xương khó gặp mà vẫn muốn nhìn ngắm một lần cho thỏa. Nhưng xui rủi gặp ma chành hay thần trùng thì tám phần hung hiểm. Nếu gặp đám ấy phải nằm im nín thở, phải đốt lửa cho lớn, thật lớn để xua đuổi tà khí. Đám ấy nó không ngửi được khí dương, ắt sẽ bỏ đi tìm con mồi khác. Quả nhiên, lời bà cụ thân sinh dạy quả không sai. Tiếng bước chân ngoài kia đích thị là của đám ma rừng. Chúng không thấy hơi thở của bà Hà, lại bị ánh lửa hắt ra, nên mắt bị lóa. Thế nên, vừa rồi bọn chúng cũng chỉ dám lượn lờ một chốc quanh căn chòi rồi bỏ đi ngay. Bà Hà nghĩ lại, thường ngày bà vẫn cho rằng mấy người già chỉ muốn đem chuyện quái đản đó để dọa nạt, chứ đời bà chưa bao giờ gặp phải chuyện ấy. Vậy mà đêm nay chính tay bà đã nghe thấy lũ ma rừng bàn tán với nhau, lại còn ở trong chính cái tình cảnh mà lúc nào cũng có thể bị chúng hãm hại. Bà Hà cố nhắm mắt lại, mong sao trời đêm có thể mau chóng trôi qua để bà còn có thể về nhà. Thì thoảng ở bên ngoài căn chòi, lũ ma rừng lại có lượn lờ quay lại, nhưng cũng một chốc rồi lại bỏ đi ngay. Nhưng khi ấy bà Hà phải nhanh trí rủi cỏ cho lửa cháy thật to để dọa cho chúng sợ, rồi mới dám ngủ tiếp. Đến sáng bà Hà vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng. Khi tia nắng mai đầu tiên chiếu rọi xuống, bà đã ngồi dậy và thu lượm lại hết chỗ củi còn thừa lại đêm qua để đem về nhà. Chỉ qua một đêm thôi mà số lượng củi bà Hà đốt mất đã kha khá. Bà đang nghĩ ngợi xem mình có nên quay lại rừng một lần nữa để lấy thêm củi. Nhưng khi bà bước ra khỏi căn chòi, bước xuống mặt đất, thì bà đã nom thấy có một cánh củi sẵn ở đó dựa sát vào mép chòi. Bà Hà reo lên. Ôi giời ơi, tiền sư bố đứa nào để quên cánh củi ở đây thế này? Bà xin, bà xin. Nói đoạn bà Hà nhanh tay đem bó củi, buộc chung với bó củi của mình, tạo thành một bó lớn. Bà điều gánh củi trên lưng rồi phăng phăng bước theo lối đường mòn ở sườn đồi về bản. Dẫu vậy bà Hà chẳng biết rằng ngay từ cái lúc ấy bà đã vô tình đem về nhà một thứ sinh vật huyền bí, một loài ma rừng ám ảnh ngôi làng trong suốt một thời gian dài. Ông Báo chỉ tay vào ngôi mộ không một nhành cỏ rồi thở dài tiếp lời. Đây, mộ của bà Hà đấy cháu ạ. Tôi trong mày ngạc nhiên sau khi nghe hết câu chuyện về bà Hà, một câu chuyện rất kỳ lạ ban nãy. Nhắc thấy ngôi mộ trơ trọi không nhang khói, cùng lúc đó một làn hơi lạnh buốt sộc vào sống lưng, làm nổi hết cả da gà. Nói là ngôi mộ kẻ hơi quá, phải nói đúng ra là một mô đất nhô cao lên bằng cái thúng, trên đó có một di ảnh trắng đen phác họa khuôn mặt người đàn bà. Tôi chậm chậm tiến lại gần để nhìn cho rõ, Bên trên là một tấm hình của người quá cố ghi tên Mùa Thị Hà, hưởng thọ 64 tuổi. Nhìn tấm hình đã sờn trên mộ mà tôi không khỏi rùng mình. Di ảnh có lẽ chụp lúc bà Hà sắp chết, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà tôi cứ tưởng đang nhìn mình. Cái lưới thẻ ra một bên mép. Có lẽ lúc chụp bà ta đau đớn lắm và da rẻ của bà có mấy phần rữa nát cực thảm thương. Tôi không dám nhìn lâu vào di ảnh đó, trong đầu vẫn thầm thắc mắc câu chuyện đã xảy ra với bà Hà đã diễn ra như thế nào. Dẫu vậy, trong thâm tâm tôi vẫn thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm ở dưới bia mộ. Nghĩ đoạn, tôi rút một nén nhang ra đốt lên định cắm vô nền đất trên mộ thì chợt giật mình khi nghe thấy giọng hoảng hốt của ông Báu quát to: "Dừng lại, dập tắt ngay cái que nhang ấy đi, nếu cậu không muốn bị quỷ theo về. Cậu muốn con quỷ khát máu ấy xuất hiện trước mặt cậu thì cậu mới vừa lòng hả?" Tôi bàng hoàng giật bắn mình, miệng lắp bắp: Nhưng ông Báo rít lên qua kẽ răng: "Không nhưng nhị gì cả. Cậu còn muốn nghe tôi kể chuyện tiếp thì phải nghe lời tôi nói. Dập ngay đi." Nhìn que nhang đang cháy ngùn ngụt, tỏa ánh sáng mờ xanh đục cuộn lên, tôi cuống cuồng rụi nhanh xuống nền cỏ. Que nhang tắt ngấm, tôi thở dài, trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi. "Có chuyện gì xảy ra thế hả ông?" Ông Báo chậm rãi tiến lại cái bàn gỗ ọp ẹp trong căn nhà quản trang, rồi mệt mỏi hạ mông xuống cái ghế nhựa, rót nhanh ra một bát nước chè, rít thêm một hơi thuốc cho tĩnh tâm. Ông Báo nhìn khắp lượt mấy trăm ngôi mộ trong nghĩa trang, rồi thở dài một chập, đoạn kể lại cho tôi giọng quá khứ hãi hùng dạo đó, ngay cả gia đình ông cũng từng phải trải qua những ngày tháng thấp thỏm và cực kỳ kinh sợ. Phạm là bất cứ ai có dịp đặt chân đến làng này cũng chung một cảm giác rợn rợn lạnh lẽo, nhất là trong những ngày âm u mưa gió hay những đêm tối trời không trăng sao. Ngôi làng này nằm trong một thung lũng lòng chảo, được những dãy núi nhấp nhô bao quanh trùng điệp. Khi ông Báo còn là một đứa trẻ, ông thường được những người lớn trong làng kể về một sự tích quái đản. Sự tích ấy bắt nguồn từ tận đỉnh Tả Cuông, cách làng chỉ độ một khoảng ruộng và sát đại ngàn hùng vĩ. Mấy cụ già trong làng sau đó thường kể rằng ở ngọn núi Tả Cuông có táng một cỗ quan tài của một mụ thầy mo già người dân tộc. Và cỗ quan tài này được chôn ngay trên đỉnh núi, chỗ ngay cái cây gòn 9 tầng bị sét đánh cháy đen khô. Nghe các cụ già trong làng nói rằng cây gòn đó lớn lắm, gốc cây lớn đến mức ba người trưởng thành ôm không xuể và được xếp vào dạng đại thụ trên ngọn núi ấy. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà trong một buổi chiều âm u, cây gòn đó bỗng nhiên bị sét đánh cho toác thân, cháy bùng như một ngọn đuốc. Lửa cháy lớn lắm nhưng cũng rất nhanh bị dập tắt vì cơn mưa ầm ầm kéo đến. Đúng lúc ấy có mấy thanh niên đi rừng về, tình cờ nhìn thấy bóng người, một mụ già mặt mũi quắt queo ngồi vắt vẹo ở trên cây. Khi tia sét đánh trúng cây gòn, dân làng kéo ra thì vẫn thấy mụ ta ngồi vắt vẹo ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Mặc cho lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, đám thanh niên kinh hãi rụi mắt thì mụ ấy lại biến mất như chưa hề tồn tại. Đám thanh niên đem sự đó kể cho các cụ già nhưng chẳng ai tin và cho rằng đám ấy bịa đặt. Nhưng sau đó hàng chuỗi sự kiện ly kỳ bắt đầu ập đến. Đó là đám trẻ con trong làng đột nhiên mất tích không tăm hơi. Đám trẻ con trong làng đột nhiên mất tích làm dân làng hoang mang lắm. Đám người lớn lật tung cánh rừng, cào nát lòng sông nhưng nhất định chẳng thấy tăm hơi chúng đâu. Cho đến khi chuyện ông Sáu gặp quỷ đồn ra thì mới làm cho dân làng lờ mờ đoán ra rằng ngôi làng này có một thế lực ma quỷ đang quấy phá. Đêm hôm đó ông Sáu vác thuyền đi câu cá đêm như thường lệ. Hôm đó chẳng biết ra ngõ gặp ai nặng vía hay sao đó mà phải chuyển chỗ liên tục. Chèo một hồi rất lâu, ông Sáu cho thuyền rẽ vô một khúc sông vắng. Dưới ánh đuốc nhạt nhòa nơi đầu thuyền, ông Sáu mừng rơn vì bên dưới lòng sông cá đớp bóng thấy mê. Vậy là ông Sáu ngừng tay chèo, chậm chậm thả cần xuống để câu. Đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó bay xuống nước nghe ùm một tiếng. Nước văng đầy mặt làm ông Sáu giật mình. Ngọn đuốc nơi đầu thuyền rất may được tẩm dầu hôi nên không tắt. Ông Sáu bực mình nhìn lên thì tưởng là trái cây hay cành cây gì đó rớt xuống thôi, nên chờ cho nước lặng rồi câu tiếp. Nhưng mà cứ hễ ông thả cần là lại có một cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy nên ông quyết định thử ngồi im coi sao. Vậy đó, ông Sáu ngồi im cỡ 10 phút thì không có gì xảy ra cả. Mà hễ thả cần xuống là bị chọi đổ xuống phá. Ông Sáu mới tức mình chửi sảng. Mẹ nè, thằng chó nào phá tao có can bước ra đây. Tức thì ông mới nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ nên ngoái lại nhìn thật kỹ. Đó là một đứa trẻ con đang cầm một cây đèn, chậm chậm đi từ trong lùm cây ra tới bờ đất rồi đi thẳng xuống sông. Ông Sáu mới tá hỏa vì tưởng đứa bé này mộng du đi nhầm xuống sông. Chết chà, còn cái nhà nào mơ ngủ mò xuống sông thế này. Ông Sáu gàn khàn cổ, nhưng đứa bé cứ lầm lũi đi xuống. Nước chiều thì dâng cao, chẳng mấy chốc đứa bé đã chìm nghỉm. Ông Sáu hoảng hồn nhảy xuống sông tính cứu. Ai ngờ nhảy xuống rồi thì mò hoài không thấy. Ông mới chổi đầu lên thì thấy đứa bé tóc ba chỏm đang ngồi trên xuồng của mình. Đứa bé cầm đá chọi về phía ông rồi nói với giọng âm vàng ẩn ẩn nước. Ông Sáu ơi, cháu chết oan quá. Nó giết cháu rồi ông ơi. Qua ánh đuốc trên cái xuồng, ông Sáu thấy gương mặt của đứa bé trắng bệch như bôi vôi mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chảy xệ ra nhìn rất là ghê gớm. Ông Sáu la hét điên dại rồi bơi thật nhanh vô bờ chạy như điên, vừa chạy vừa la chối chết. Tới chừng thấy được nhà dân thì ông quỵ xuống luôn vì kiệt sức. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông bỏ luôn món câu đêm. Mấy người trong xóm nghe người gần đó kể lại cũng cạch luôn, không dám đi ngang khúc xẻo sông đó nữa. Chuyện con quỷ con ở khúc sông đó chưa lắng xuống thì một lần nữa làng này lại phủ trong không khí rợn rợn vì chuyện cô lành bị vong nhập. Bữa đấy là tầm 4 giờ chiều, trời cũng lạnh cắt da cắt thịt như bây giờ luôn. Ông Báo đang vắt chân nằm nhà xem bà cụ thân sinh dệt vải thì nghe tiếng ầm ĩ ngoài đường. Ông Báo dạo ấy là con nít, nghe thấy náo động thì tò mò lắm, nhanh chân lao ra ngoài đường. Cũng là lúc dân làng bu lại rất đông. Cả đám gần 100 người thấy bà cụ Nhẫn trong làng đang cầm cái roi dâu, vừa quất vừa nạt cô Lành. Lạ thay, dù bị quất chan chát như thế, nhưng mặt cô Lành vẫn chẳng tỏ ra đau đớn, cứ cười cười nói nói. Bà cụ thân sinh ra ông Báo thấy sự lạ, tò mò hỏi người đứng ở đó, thì người ta bảo cô Lành bị vong nhập. Mặc cho bà cụ Nhẫn đánh đến rụng rời tay mà cô Lành vẫn cứ cười cười nói như đang trò chuyện với ai. Trước sự ngỡ ngàng của dân làng, cô Lành vừa nói vừa đi. Đi được thêm đoạn nữa, đến cái cây nhãn to đùng cạnh đầu làng, thì trong tầm có mấy cái chớp mắt. Cô Lành đã leo tót lên cây. Cô leo nhanh đến mức mọi người xung quanh không kịp kéo lại. Cô Lành cứ vắt vẻo trên ngọn cây cười sảng sặc, rồi lại ôm mặt khóc đấm đứt. Tiếng khóc đó rõ ràng là của đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi. Được tầm 10 phút, cô Lành lại tự leo xuống, và lại một lần nữa, cái bờ tường cao tầm 1,5 mét lại vọt một phát lên. Cô lao vọt lên mà hai chân đứng thẳng không bám víu gì. Đoạn lại khóc đấm rứt và tiếp tục tiết mục đi đi lại lại cười nói, khóc lóc ỉ ôi. Đến đoạn này bà cụ Nhẫn chả biết lấy đâu ra mấy que hương, đốt rồi cắm vào gốc nhãn, lại để thêm tí gạo với mấy cái kẹo. Gọi mấy người đàn ông kéo cô Lành lại, xong lấy cái roi dầu quất mấy phát nữa. Lạ thay cô Lành giật lấy cái roi rồi bẻ gãy làm đôi. Đoạn ôm mặt khóc tu tu. Bằng ánh mắt vô hồn trắng dã, cô nhìn cả đám người rồi chỉ tay vào mặt cô Mùi và bảo: mẹ ơi, nó giết con rồi. Con Tân đây, con chết 3 ngày rồi. Nghe thành âm thoát tục ai oán đó, cô Mùi như đổ gục xuống. Tiếng ấy sủa âm vang như vọng về từ cõi nào xa thăm thẳm. Nhưng cô nhận ra đó đúng là thanh điệu của thằng Tân, con trai mình. Thằng bé cùng với mấy đứa khác trong làng mất tích đã độ 1 tuần chăng. Giờ nghe nó nói vậy thì 8-9 phần con cô lành ít dữ nhiều. Dân làng dù không ai bảo ai cũng ngầm đoán rằng thằng bé đã chết và vong hồn nó nhập vào cô Lành để tìm đường báo về dương thế. Biết con điều khuất tất ở đó, bà cụ Nhẫn tái mặt gặng hỏi: Tần hả con, thế làm sao mày chết? Mày chết ở đâu? Chết bao giờ? Vong hồn thằng bé lại khóc đấm đứt rồi luôn miệng than: đau quá, đau lắm. Nó chặt đầu con đau lắm. 14 đứa bị chặt cụt đầu rồi. Cô Mùi nghe đến đây thì ngất lịm. Cả đám dân làng ai nấy cũng há hốc mồm. Bà cụ Nhẫn cứ thế đưa bánh kẹo ra số ngọt đoạn bảo: có cụ với mọi người ở đây, còn đừng sợ. Chỉ chỗ đó ra để cụ hốt xác chúng mày về. Thằng bé nín khóc rồi đột ngột cô lành đứng bật dậy. Cô cắm đầu lầm lũi lội xuống sông và bơi bòm bóm. Bà cụ Nhẫn tái mặt bảo: con này trước giờ có bơi lội gì đâu. Lão Sáu cũng gặp phong trẻ con đốt đèn báo mộng ở khúc sông đó. Thôi đúng rồi, chúng mày trèo theo xem nó bơi đến đâu. Đứa bé nó chỉ nơi nó chết đó. Cả đám kẻ thì men theo bờ sông, kẻ thì chèo thuyền bám theo sát nút. Lạ thay cô lành bơi nhanh lắm, nhanh hơn bất kỳ gã trai nào trong làng. Đến khi lội lên bờ, cô lành đột nhiên chỉ tay vào con đường đất nhỏ hẹp, rồi rùng mình ngất lịm. Bà cụ Nhẫn một mặt sai đám đàn bà đưa cô lành về nhà, một mặt kêu đám đàn ông hơn 50 mạng lần mò đi theo con đường đất đó tiến sâu vào trong. Nơi cuối con đường âm u đó là căn nhà của mụ thầy Mo. Căn nhà của mụ thầy Mo cách chỗ dân làng tập trung ở khoảng 2 mảnh ruộng, một con sông và con đường đất dài cỡ một số về hướng chân núi. Đó là một căn nhà biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già, lối vào tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt. Những cái cổ thụ chẳng chịt dây leo làm cho không gian nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác lạnh lẽo, khác xa với không khí xóm làng dù hai nơi chỉ cách nhau độ 2 cây số. Căn nhà của mụ thầy Mo nằm im lìm dưới gốc cây đa cổ thụ có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Cả đám ùn ùn kéo đến thì nhận ra mụ Mo không có ở nhà. Trước sự quyết liệt về tìm ra chân tướng, đám đàn ông đẩy cổng xông vào trong, mặc cho bà cụ Nhẫn có ý ngăn lại, tính đợi chủ nhà về cho rõ ngọn ngành. Cực chẳng đá, bà cụ Nhẫn đành bấm bụng mắm môi đi theo. Bên trong gian chính điện, thở mấy chục bát nhang chi chít chân nhang. Tàn nhang đụng thành một lớp dày cỡ ngón tay, trên ban thờ là mấy tấm lệnh bài vẽ chi chít những hình thù kỳ lạ. Cả đám hùng hổ lao ra phía sau, băng qua một mảnh vườn rộng chừng 4 cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố những mô đất nhỏ bằng cái thúng, mỗi mô đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ nho mà bản thân bà cụ Nhẫn cũng không hiểu. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên, là nơi mụ thầy Mo dùng để tiếp những khách quan trọng. Đập vào mắt cả đám khi đập tung cánh cửa lao vào trong là hình ảnh 3 cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay. Trên đó có dán 3 miếng bùa đỏ, ghi một thứ văn tự cổ quái làm mọi người thất kinh dùng mình lùi lại một bước. Định thần lại, cả đám quan sát hết một vòng mới thấy khung cảnh. Gian buồng tuy chỉ nhỏ bằng cái chuồng trâu, nhưng bên trong toát ra cái thứ ma lực gì ghê gớm lắm, làm tất cả mọi người đều len lỏi một thứ cảm giác ớn lạnh. Trong căn buồng nhỏ bày biện mấy chục bát hương, nhưng độc chỉ có 3 chiếc đầu lâu nhỏ mà bà cụ Nhẫn đoán chừng chỉ bằng đầu của một trẻ sơ sinh. Cả đám đang bàng hoàng thì bất ngờ cánh cửa gỗ dưới nền nhà đột nhiên hé mở. Mụ Mo vừa thò mặt lên thì thấy đám dân làng vây quanh. Theo phản xạ tự nhiên, mụ chui tọt xuống thông đạo rồi đóng chặt cửa lại. Cả đám thất kinh nhìn nhau cho đến khi tiếng ông cụ thân sinh ra ông báo thét lên làm sực tỉnh. Phá cửa ra, bắt nó lại. Cánh cửa thông đạo bí mật đó làm sao chống lại được sức đàn ông. Chỉ đạp 2 cái đã tan tành để lộ ra một đường hầm sâu hun hút. Cả đám chen chân chui xuống hầm, rất kịp lúc cứu được mụ Mo đang treo cổ tự vẫn. Một làn sóng hận thù từ trong căn hầm lờ mờ ánh đuốc tràn ra, phủ kín người, làm cả đám rùng mình ớn lạnh. Bà cụ Nhẫn chập chạp chui xuống, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn dầu quan sát mọi vật trong căn hầm ẩm thấp. Trong căn hầm là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, trên đó bày 14 cái hũ bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm, tiếng gió lùa vào qua khe hở của mấy tấm gỗ đóng thừa đang rít lên từng chập, làm ngọn đèn chợt lung linh vì gió, tạo lên những bóng đèn quái đản nhảy múa trên tường. Bà cụ Nhẫn rụng rời chân tay, dồn hết can đảm tiến lại mở một cái nắp. Bà kinh hãi rú lên rồi lăn quay ra ngất lịm vì thấy đầu thằng bé Tân nằm im lìm, trương phỉnh trong chiếc hũ hôi thối. Máu mỡ đang nhễu ra chảy tọc tọc xuống nền phòng, rồi ngấm luôn vào lớp gỗ dày to bản. Nghe ông báo kể đến đây, tôi cả kinh lắp bắp. Mụ ấy giết trẻ con làm gì ạ? Ông báo chép miệng một chập, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hãi hùng rồi bảo: "Còn ác quỷ đấy, nó ăn thịt trẻ con rồi luyện đầu lâu làm bùa. Dân làng uất lắm, đem xác nó thiêu luôn. Cái xác cò quắp đó được cho vào quan tài rồi chôn thẳng đứng giữa rừng già, nơi cạnh cây gòn chết cháy năm nào. Tập tục ấy là để chấn yểm oan hồn không thể quấy phá dân làng nữa cậu ạ." Tôi im lặng mấy giây rồi thắc mắc: "Vậy việc ấy có liên quan gì đến cái chết của bà Hà? Dù sao hai việc cũng cách nhau hơn 50 năm mà ông." Ông Báo thở dài bảo: "Sau cái chết của mụ Mo, vị thầy bùa chấn yểm giàu đó là người ở mạn đồng bằng, có giảng rằng linh hồn mụ ấy vào ban đêm vẫn có thể thoát ra, nhưng chỉ quanh quẩn trong rừng, tuyệt đối không được cho người làng lai vãng ở đó. Oan nghiệt làm sao gánh củi mà bà Hà mang về vô tình mở lối cho con ác quỷ đó quay lại đây quấy quả đấy cháu ạ. Dạo đấy thực sự là cơn ác mộng mà đến chết ta cũng không thể quên." Tôi im lặng chờ đợi. Ông Báo thất thần một giây, ném ánh mắt ra khu nghĩa địa nơi ông làm quản trang đã lâu, rồi tiếp tục dòng hồi ký. Mấy chục năm sau, làng xóm đã trở lại yên bình. Câu chuyện mụ thầy Mo được các cụ già kể thành con ma rừng để dọa nạt đám trẻ nhỏ, âu cũng để răn đe, kẻo đứa nào ham chơi vào sâu trong rừng lại lạc thì khổ. Dạo đó làng này thường có thói chăn bò trên đồi, và những đứa trẻ nhỏ trong các hộ gia đình thường khi không có việc gì sẽ phải phụ bố mẹ lên đồi chăn trâu bò. Những đứa trẻ như thế tính trong làng này phải có đến hàng trăm đứa. Nhưng một hôm có tin rằng có người tận mắt trông thấy đứa trẻ ở vùng đồi ngay gần núi Tà Cuông bị một mụ đàn bà không rõ hình thù bắt đi. Đứa trẻ đó bị mất tích làm cả làng hoang mang lắm. Đám bô lão ai nấy đều thất kinh vì nghĩ đến vụ án 14 đứa trẻ chết oan năm nào. Dân làng nhanh chóng vào cuộc và truy tìm tung tích người đàn bà theo lời kể. Họ lùng sục khắp các ngọn đồi, khắp nơi trên rừng, và cuối cùng đã phát hiện ra trên một cái hang sâu nằm trên núi Tà Cuông có hài cốt của một đứa trẻ. Sau này, bộ hài cốt kia được đưa đi bên công an giám định thì xác định nó chính là đứa trẻ đã bị mất tích. Kể từ đó, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chăn trâu bò cũng vãn dần. Sau lần ấy thì liên tiếp có những sự việc tương tự xảy ra. Những đứa trẻ nào bị mất tích mà lên trên cái hang ấy tìm thì quả nhiên đều thấy có xương cốt vương vãi thật. Một hôm, ngay cạnh nhà ông Báo cũng có người bị mất tích. Đứa trẻ đó đi từ sáng mà đến chiều không thấy về. Theo lẽ thường thì buổi trưa là sẽ lùa trâu bò về chuồng, nhưng lại không thấy đứa bé đó làm như vậy. Người nhà đứa bé đó đâm ra sinh nghi, liền hò nhau kéo rất đông, kéo lên núi nơi mà người ta tin rằng có khả năng đứa trẻ bị cái mụ đàn bà theo lời đồn bắt tới đó. Tới nơi thì quả nhiên đã phát hiện ra đứa trẻ thật. Nhưng thật may mắn làm sao là vì lần này đứa trẻ lại vẫn còn sống sót. Qua lời kể của nó thì nó đang chăn trâu, rồi đột nhiên thấy có một bàn tay bịt chặt miệng nó. Sau đó nó bị ngất lìm đi. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong cái hang đá này. Chân tay tuy không bị trói nhưng cũng không cử động được. Lúc nó đang thấp thoáng thấy cái bóng đen đen ở cuối hang thì liền nghe thấy tiếng hò reo của mọi người vang lên tìm nó. Nó mới kêu lên đánh động thì mới được tìm thấy. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm vì xem ra họ đã đến kịp lúc. Nếu đến muộn thêm chút nữa thì sợ rằng đứa trẻ đã không thể sống sót như vậy rồi. Dần dà trong vòng một tháng, số trẻ con mất tích trong làng tăng lên đến chóng mặt. Có kẻ đang ôm con ngủ, nửa đêm trở dậy đi đái. Lúc quay vào đứa bé đã biến mất từ bao giờ. Tính sơ sơ già cũng hơn 5 đứa làm dân làng dấy lên tin đồn trong làng có quỷ ăn thịt người đang lộng hành. Dạo đó nhà ông Báo nghèo lắm, mà nói chung hầu như ai ở làng, nhà ai cũng nghèo. Từ ngày con trai ông lấy vợ và con dâu về làm dâu đến lúc đó đã 9 năm, nhưng kinh tế cũng chẳng mấy khá khẩm. Đã thế, lại thêm cái nạn trẻ con trong làng liên tục bị chết mất xác, càng làm ông Báo buồn bực thêm. Trùng hợp làm sao con dâu ông Báo lại mới sinh cho gia đình một đứa cháu nội bụ bẫm và kháu khỉnh lắm. Thằng bé chào đời nặng 4 kg, khóc rất to, chìm xoan tít. Nói chung là ai cũng thấy đấy là một bé trai khỏe mạnh, nhưng ai nấy cũng đều chung một nỗi sợ hãi chẳng dám nói. Đó là sợ con quỷ ăn thịt trẻ con sẽ lại tìm đến gõ cửa. Gia đình ông Báu giữ thằng bé như giữ vàng. Dù đã trải qua mấy mươi năm, nhưng ám ảnh tâm trí làm ông Báu không thể quên. Ông biết giống loài ma quỷ là có thật, chẳng phải chuyển thêm mắm dặm muối mà huyễn hoặc người đời. Dù ra sức chăm nom là thế, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé rất hay khóc đêm. Cứ đến nửa đêm là nó khóc đến tím da tái thịt. Gia đình ông Báu đã mời hết danh y, nhưng chẳng ai bắt ra bệnh gì. Ban ngày thằng bé vẫn bú mớm đều đều, nhưng cứ nửa đêm đổ về sáng là khóc đến lạc cả giọng. Cho đến khi một người bạn tâm giao của ông Báu đến chơi nhà, thấy thằng bé như thế thì bảo: "Cụ cháu ở nhà ông nó thấy ma đấy. Trẻ con nó nhạy ma quỷ lắm. Ông nghe tôi bảo, ông lên chùa xin một mảnh vải quấn Phật về may áo cho nó mặc, và mang nó đi bán ở đền thánh thì em nó mới đỡ khóc." Gia đình ông Báu nghe lời và làm theo, quả nhiên đứa bé nín khóc. Nhưng sự việc kinh hoàng bắt đầu từ khi con bé Nhàn, cháu họ của ông Báu ở làng bên sang chơi và ngủ lại. Đêm đó mới xảy ra sự lạ. Căn buồng nơi con dâu ông Báu nằm có cửa sổ hướng ra bãi đất hoang sau nhà. Lúc ấy ông Báu có việc ngoài đình, con dâu ông ra nhà sau đi đái thì nhờ con bé Nhàn để mắt đến đứa con trai. Con bé vâng dạ rồi ngồi chơi với em. Lúc đó tầm 7 giờ tối, con bé đang tí toái chơi với thằng bé thì nghe tiếng chân người đạp trên lá khô ở sát cửa sổ. Tò mò nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bà già cầm một ngọn đèn với bốn đứa trẻ con đi đằng sau. Bà già lưng hơi còng còng nhưng không chống gậy, đầu quấn khăn nâu mỏ quả, mặc áo nâu tứ thân và váy đen. Bốn đứa bé trai thì cũng mặc bộ quần áo nâu, đầu ba chỏm khoảng 6-7 tuổi. Nhưng hai tay chúng bị trói nghiến và bà già lưng còng cầm đầu dây, nhìn mấy cái bóng mờ mịt như hồn ma vất vưởng. Con bé thấy lạ ngồi im nhìn thì thấy bà già lưng còng đã tiến gần sát cửa sổ. Bà già cũng nhìn chằm chằm vào nó, nhưng con bé Nhàn không nhìn rõ mặt vì trời tối quá. Đúng lúc đó con dâu ông Báu đi đái trở vào, con bé Nhàn chỉ tay ra ngoài bãi đất hoang rồi bảo: "Cô ơi, có một bà già còng lưng với bốn đứa trẻ con ngồi gốc cây xoài kia kìa, cô có thấy không?" Con dâu ông Báu nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì, nhưng con bé Nhàn quả quyết là có. Cô con dâu biết có sự lạ nên không nói gì mà đóng cửa sổ lại. Chắc cô cũng sợ vì hôm đấy chồng cô đi trực. Ông Báu gia đình, bà Báu đi ăn dỗ ở làng bên chưa về, nên chỉ có hai mẹ con và con bé Nhàn ở nhà. Cô con dâu ôm chặt lấy con trai, sai con Nhàn đóng hết cửa và thắp hết đèn đuốc trong nhà. Một lúc sau ông Báu cũng về, nghe con dâu thuật lại thì ông nghiến răng trèo trèo. Ông Báu là người cực cứng bóng vía, sống trên mảnh đất đấy không ít lần gặp ma và bị ma trêu, nhưng ông chẳng bao giờ sợ cả. Ông có một cây kiếm sắt, lưỡi kiếm hơi hoen dỉ, chuôi thì nhắn bóng. Nó theo ông Báu suốt những năm chiến tranh nên ông tin tưởng và dựa vào nó phòng thân. Vì lẽ đó nên ông chẳng sợ ma mãnh nào hết. Lúc đó khoảng tầm nửa đêm, cả nhà đang thiêu thiêu ngủ thì bất giác con bé Nhàn bật dậy. Cánh cửa sổ đã mở từ bao giờ, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Con bé ngây ngốc nhìn ra thì thấy bà già lưng còng ban tối đã tiến sát vào cửa sổ, úp mặt vào cửa sổ như muốn chui vào nhà, và với cánh tay phải thò vào trong buồng. Con bé sợ quá co rúm lại rồi hét lên nhưng không thành tiếng. Hoảng quá nó cứ đi giật lùi về hướng cửa buồng, nhưng cửa đã đóng chặt. Đây là lần đầu tiên con bé nhìn rõ mặt bà già ấy. Bà già lưng còng khoảng 60 tuổi, gương mặt hơi sương sương. Cánh tay bà ấy cứ vươn dài về phía con bé và luôn miệng bảo nó đi ra ngoài này chơi đi. Đột nhiên ông Báu ở sang nhà ngoài đập cửa rầm rầm vì nghe tiếng con bé Nhàn khóc thút thít. Ngay lập tức bà già lưng còng đó rụt tay lại và đi về phía vườn. Ngoài vườn tối đen như mực. Người con dâu nghe tiếng đập cửa thì ú ớ choàng tỉnh. Ngay lập tức cô mở cửa buồng và bế ngay đứa con ra nhà ngoài. Sau khi nghe con bé Nhàn kể lại, ông Báu và con dâu chỉ biết tái mặt nhìn nhau. Cả hai người cùng hai đứa trẻ trong đèn ngồi luôn ở gian nhà chính. Chả hiểu mệt mỏi ra làm sao mà đến tầm 3 giờ sáng lại ngủ gục. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì con bé lại choàng tỉnh và nghe thấy tiếng ai gọi ngoài sân. Như một ma lực vô hình, nó đẩy cửa rồi nhằm hướng cái ao. Con bé Nhàn hay sang nhà ông Báu chơi nên nó biết cái ao này ông Báo cấm tiệt nó không được ra đấy. Và từ trước đến lúc đấy, con bé Nhàn cũng chưa bao giờ đi ra ao cả, vì ông Báo dặn rằng ao rất sâu, ngã xuống là chết đuối. Bà già lưng còng đứng ở giữa ao, nước cũng phải tới ngực bà ấy và liên tục giục con bé đi xuống ao. Con bé Nhàn cứ đứng tần ngần trên bờ, đã vài lần cho chân xuống rồi lại rụt lên. May phước cho nó, ông Báo chợt tỉnh cơn mộng mị, thấy con bé đứng thập thò ở cầu ao. Ông Báo xanh mặt, biết có sự lạ nên rút luôn thanh kiếm ở góc nhà tiến về phía ao. Chỉ thấy thanh kiếm ấy phóng phụt qua đầu con bé, ghim chặt vào thân thể người đàn bà, kèm theo đó là tiếng rú thất thanh. Bà già lưng còng lặn xuống ao mất dạng. Ông Báo cũng tái mặt, bế luôn đứa cháu vào nhà. Ông Báo gặng hỏi sự tình rồi đâm ra hoảng. Đêm ấy ông thắp hương khấn vái tổ tiên, rồi ngay hôm sau bắt đầu đi tìm thầy tìm thợ để hóa giải hay chấn áp những việc đang diễn ra trên mảnh đất này. Mấy ông thầy đến cúng đều không ăn thua gì, nghĩa là bà già lưng còng đó vẫn hiện về hàng đêm với ánh mắt đỏ rực như hai hòn lửa. Đến một ngày ông Báo tìm được ông thầy cách nhà khoảng 15 cây. Đây đúng là một ông thầy rất giỏi. Ông thầy tên là Thu, và điều đặc biệt là ông bảo tất cả mọi người phải gọi ông là cậu. Nhà ông Thu cũng rất nghèo, đều làm nông nghiệp. Công việc chính của ông Thu là cày ruộng. Thời đấy rất nghèo, ông Báo lóc cóc đạp xe đạp vào nhà ông Thu, mang theo bó hương, quả cau lá chầu và ít hoa quả để thắp hương trong điện của ông. Tuy nhiên, lần đi đầu tiên, ông Thu vẫn từ chối đến xem. Đến lần thứ hai khi thằng bé lên cơn co giật, nửa đêm nửa hôm ông Báo phải lóc cóc đạp xe đạp vào nhà ông Thu. Xin ông ra xem và cúng cho thằng bé, thì lần này ông Thu lên hương ở điện và bảo là ông xin được rồi. Khoảng vài ngày nữa ông ra, khi nào đi được ông sẽ tự đi, không cần vào đón. Ông Thu rút một lá bùa trên điện và ba chân hương ở điện nhà ông và đưa cho ông Báo, bảo ông Báo mang về và hòa vào nước cho đứa cháu nó uống. Ông Báo mang về và làm theo, thì một lúc sau thằng bé cũng cắt cơn, không còn gầm gừ và tự cắn lưỡi mình nữa. Cho đến đêm hôm đó, cha con ông Báo đang ngồi ở gian nhà ngoài, thì con bé Nhàn lại chỉ tay ra sân ú ớ. Bà già lưng còng đó hiện ra trêu nó. Bà già đội khăn nâu mỏ quả, ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài hướng về cửa sổ gian phòng và gọi con bé. Con bé Nhàn nghe thấy tiếng gọi thì lại ngó ra cửa sổ và nhìn ra hướng cây xoài. Thấy bà già đấy đang nhe hàm răng đen sì ra cười và rủ nó ra ngoài đấy chơi. Thấy con bé cứ ú a ú ớ trong buồng, anh Sử con ông Báo lao vào hỏi thì con bé đáp gọn lọt. Có bà già hôm trước ở ngoài cây xoài đang rủ cháu đi chơi kìa. Sử nhìn ra phía cây xoài và hỏi, bà già ấy đang ngồi chỗ nào? Con bé Nhàn chỉ tay về hướng bà ấy ngồi trên cành cây xoài và bảo, bà ấy đang ngồi trên cành cây, nhìn về phía cửa sổ và cười kia kìa. Sử điên quá đi xuống bếp tìm con dao dài, ông Báo cũng cầm thanh kiếm xuống. Khi hai người đi tới cửa sổ, hai bố con điên cuồng giơ dao ra, hùa loạn xạ theo hướng con Nhàn chỉ. Ông Báo vừa chém vừa gầm lên, cút khỏi nhà tao, mày mà làm hại cháu tao thì tao chém chết. Ông ơi, bà ta bò về phía cành cây xoài bên kia kìa. Ông Báo tái mặt, chạy lên nhà trên rút bó hương thắp lên bàn thờ gia tiên nửa bó. Nửa bó cầm trên tay trái, tay phải cầm kiếm sắt đi về phía cành cây xấu mà con bé đã chỉ. Sử bế theo con bé ra, đi về phía cành cây xấu đấy. Cháu chỉ chính xác xem bà già ấy ngồi chỗ nào. Con bé Nhàn thấy bà già đấy nhìn ông Báo và Sử cười bỡn cợt, nhà hàm răng đen sáng bóng. Cả đời con bé không bao giờ quên điệu cười của bà ấy. Dần dần đồn là sợ nghe tiếng ma khóc, mà sao con bé lại sợ nghe tiếng ma cười và nhìn ma cười. Ông Báo một tay giơ bó hương lên miệng lẩm nhẩm khấn, tay kia vung kiếm lên khua loạn xạ, nhưng cành cây khá cao nên ông khua không trúng. Còn bà già lưng còng đó bỏ dọc theo cành cây và leo sang cả cây hồng xiêm. Đến lúc không thấy ông Báo khua kiếm nữa thì lại bỏ ra giữa cành cây, nhè bộ răng đen ra cười. Con bé Nhàn sợ đến vãi cả đái, nó cứ nhìn chằm chằm vào bà già, không nói gì cũng chẳng chỉ tay gì cả. Hóa ra ông Báo từ nãy giờ vẫn dõi theo cử chỉ của con bé. Ông thấy con Nhàn mím chặt miệng, tay bấu chặt cổ Sử, mắt chằm chằm nhìn về một hướng, thì ông bất ngờ vung kiếm vươn người chém mạnh về hướng con bé nhìn. Bà già lưng còng hoảng hốt đụt chân lại, leo về ngọn cây xoài rồi nhảy qua cây mít, sau đó thì nhảy sang bụi tre và biến mất. Chém trúng rồi, đúng cổ bà ta rồi ông ơi. Đúng lúc này thầy Thu cũng đến nơi và cho biết một tin động trời. Con quỷ ấy là con quỷ bị dân làng ông hỏa thiêu hơn 50 năm trước. Làng ông có người đem củi ở rừng về nên nó nương theo đó về quấy quả. Làng ông có bà nào lưng còng không? Có, bà Hà lưng còng ở cuối làng. Ông đưa tao qua ngày đó. Dân làng thấy náo động thì họ nhau kéo theo. Lúc đạp cửa nhà bà Hà thì thấy bà ấy chết đã mấy ngày, thịt da đã nhão ra thối khắm. Nhưng điều làm ông Báu thất kinh đó là trên cổ bà ta còn vết gì như vết kiếm chém. Thầy Thu cho dân làng đem xác bà ta đi thiêu rồi chôn ngay trong nghĩa trang làng. Thầy lập đàn chấn yểm suốt một đêm rồi dặn dân làng tuyệt không được thắp nhang, nếu không oán hồn bà ta về sẽ vật chết cả làng. Ngày sáng hôm sau, dân làng ùn ùn kéo đến địa điểm chôn cái quan tài của mụ Mo hơn 50 năm về trước. Thầy Thu sai đảo cái cô áo quan lên rồi đốt ngay tại rừng. Từ đó chẳng thấy con quỷ xuất hiện thêm lần nào nữa. Ông Báu kể cho tôi nghe đến đây rồi chép miệng bảo: ta làm quản trang cũng vì đảm bảo không ai thắp nhang lên ngôi mộ đó đó. Ông liên thiên điều gì tôi không nghe thêm được nữa. Tay tôi lúc này đã ù đi. Tôi tái mặt nhìn về ngôi mộ hoang tàn. Bàn nãy tôi đã giấu ông Báu và thắp trộm một nén nhang. Nén nhang đã cháy tàn từ bao giờ. Tấm di ảnh trên huyệt mộ cũng đột ngột nứt toác. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Trộm đồ cúng của tác giả Mây Hạ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ê, nhanh lên chúng mày, không là ông Năm đã bắt bây giờ. Thằng Mạnh vừa bốc vội mấy bắp ngô đút vào trong người, vừa thúc giục đồng bọn. Những đứa bên cạnh cũng nhanh nhẹn hái thêm mấy bắp nữa, rồi cả bọn lủi trong nương ngô tìm đường thoát ra ngoài. Cánh đồng đã chìm vào xế chiều, cuối chân trời xa ông mặt trời đã lấp ló chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi ra đến bờ ruộng thì chúng tái mặt khi nghe thấy tiếng quát: bọn kia, đứng lại ngay không! Ôi trời ơi, cái bọn ăn cắp này! Đó không phải ai khác mà là ông Năm. Ông đang vác cái cuốc trên vai, có lẽ là vừa mới đi làm về. Thằng Mạnh đi sau nhất, trong ánh sáng nhập nhoạng nó nhận ra sự nguy hiểm đến gần nên đã vội vàng hô hào cả bọn bỏ chạy. Chúng thì nhau chạy trên bờ ruộng, mấy bắp ngô rơi rải rác trên đường nhưng không đứa nào dám đứng lại để nhặt. Ông Năm đã hơn 60, chân tay làm sao nhanh nhẹn được bằng đám trẻ chỉ mấy chục tuổi, nên ông chỉ đành ở lại đằng sau nhặt những bắp bị rơi để tránh phí của. Ái chà, bọn này lại ăn trộm nhà ai rồi phải không? Anh Nam bước ra véo tay thằng Mạnh rồi tra hỏi. Người anh toàn bùn đất, mùi trâu đồng khiến cho bọn trẻ con khó chịu. Thấy thằng Mạnh bị bắt, một đứa khác lên tiếng: anh Nam làm gì thế? Bọn em có làm gì đâu mà anh véo tay nó. Cái thằng Tài này còn nói láo nữa à? Tin tập về mách bố mẹ chúng bay không? Nghe anh nói thế thì chúng nó tái mặt. Phen này về thì chỉ có nát mông. Đứa tên Tài ban nãy còn mạnh miệng, nhưng lúc này chỉ dám đứng chờ chờ ra đó để nhìn. Chẳng mấy chốc mà ông Năm cũng đã đuổi tới. Ông lăm lăm cây roi mới nhặt được chỉ vào từng đứa. Đứa nào? Đứa nào đầu têu ăn cắp? Bọn nó run người, biết thế bỏ mặc thằng Mạnh chạy trước đi cho nhanh. Nhưng dẫu sao cũng không thể nào tránh được, vì cả cái làng này ai mà không biết mặt chúng nó. Thôi thì đành khai thật vậy. Chẳng biết cả bọn có tâm linh tương thông không, mà cả bốn bọn tất thảy bốn đứa chỉ về phía thằng Mạnh. Còn nó đang bị véo tai nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý. Ông Nam nghiến răng đặt cái roi lên mông của thằng Mạnh, còn anh Nam thì buông tay. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra nên chỉ buộc miệng cười: cho chừa cái tật ăn trộm nhá. Đẹp. Tiếng roi chát chúa vang lên làm cho tất cả giật nảy. Ôi chào. Thằng Mạnh đau đớn hét lên một tiếng rồi im bặt. Nó thút thít khóc, nước mắt rơi lã chã. Còn những đứa bên cạnh chỉ biết xót xa nhìn bạn bị đánh mà không dám làm gì. Lần này tao chỉ đánh một roi thôi, chứ có thêm lần nào nữa là không yên với tao đâu. Nhớ chưa? Hai câu cuối ông Nam cố quát lên khiến cho tất cả giật mình. Anh Nam ở bên cạnh còn cố nói thêm: nhớ đấy. Rồi anh cười lớn dắt con Châu Mộng nhà mình ra về. Đằng sau thằng Mạnh vừa ôm mông đau đớn, vừa liếc ánh mắt oán giận về phía anh. Năm đứa ra về trong câm lặng. Lần này đi trộm chẳng những không được gì mà còn bị đánh, làm cho tất cả đều chán nản. Đứa nào đứa nấy mặt xệ như đeo hai cục chỉ ở trên mặt. Thằng Mạnh vẫn tức anh Nam, nếu không phải anh véo tay giữ nó lại thì nó đã không bị ông Nam đánh cho lằn cả mông như vậy. Nó thầm nghĩ, nhất định mình sẽ phải trả thù. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã đến tháng 7 cô hồn. Trong ngôi làng nghèo này vẫn luôn giữ những tập tục xưa mà cha ông chỉ bảo. Tháng cô hồn nhiều ma, hạn chế đi về đêm. Đó là tất thảy những gì mà bậc phụ huynh nào cũng răn dạy con. Nhưng đám trẻ trong đây đâu có chịu nghe lời. Chúng vẫn rủ nhau đi chơi đêm, đi bắt cua bắt ếch. Người lớn thấy bao nhiêu năm chúng nó đều thế mà không bị sao, nên cũng không cấm cản gì thêm. Rằm tháng 7, mọi người chuẩn bị mâm cơm để cúng các vong hồn lang thang để tránh những điều xui xẻo. Nhà nào nhà nấy dù không có cũng cố làm một mâm tươm tất để cầu mong sự yên bình trong những tháng ngày tiếp theo. Trong làng có nhà anh Mạnh là giàu có nhất, nên năm nào cũng làm một mâm cỗ rất to đặt trước cổng nhà. Biết rằng năm nay cũng như vậy, nên thằng Mạnh đã bản tính kế hoạch trả thù anh về vụ hôm trước làm cho nó đỏ mông. Chiều hôm nay nó rủ bốn đứa còn lại là Tài, Tùng, Chí và Hải bàn nhau trộm đồ cúng của nhà anh. Những đứa kia nghe vậy thì chỉ nghĩ sẽ có một bữa ăn ngon, chứ không thấy sợ gì cả. Vậy là năm đứa cứ thế rầm rì to nhỏ với nhau. Chúng cười khúc khích như thể sung sướng vô cùng, mà không một đứa nào hay, đó là việc vô cùng nguy hiểm. Khi bóng tối bao trùm lấy cả ngôi làng, cũng là lúc mọi người cúng cơm cho những tù nhân của âm giới. Bố mẹ của anh Mạnh vốn là một người tín tâm nên rất coi trọng những sự kiện như này. Từ xế chiều đã thấy nhà anh bày mâm quả cùng với những món ăn vô cùng hấp dẫn, làm cho đám trẻ chỉ ngửi mùi thôi, cũng nhỏ hết cả nước dãi. Bọn chúng đã phục sẵn ở một chỗ khuất, phóng tầm mắt để theo dõi nhất cử nhất động của gia đình anh. Đang mong ngóng thì đột nhiên thằng Chí kêu lên: ê chúng mày, ai ở kia vậy nhỉ? Bọn trẻ nhìn theo hướng tay của Chí, thấy bóng hình cầy com của một lão già đang đứng lấp ló đằng xa. Hình như lão cũng rình đống đồ cúng kia thì phải. Thằng Mạnh lên tiếng: người này đâu phải người trong làng của mình nhỉ? Hay là ăn mày từ chỗ nào đến để xin ăn? Mà thôi, mặc kệ lão, đống đồ kia chúng mình phải lấy cho bằng được. Bố anh Nam thắp hương xong thì đi đâu đó không rõ, mùi nhang phảng phất đến cả chỗ chúng nó trốn. Thằng Mạnh lên tiếng thúc giục: nhanh đến chúng mày, kẻo lão già kia cướp mất. Vừa dứt lời thì cả năm lao đến, vừa lấy vừa để đồ ăn ở trên bàn. Lão già cũng vừa đến nơi đang khom lưng cầm lấy nắm xôi thì đã bị thằng Tùng cướp mất. Nó còn huých cho lão ngã sóng xoài trên mặt đất, nhưng nó không mảy may nhìn lão lấy một cái. Lão già vẫn cố lom khom đứng dậy, thân hình yếu ớt cố vươn lấy trái quýt trên bàn, nhưng lại bị một đứa khác giẫm lên tay, làm cho kêu lên ai oán. Bấy giờ đám trẻ mới để ý thấy có người đang nằm dưới đất, toàn đến để đỡ lão dậy thì thấy có người ho khan ở trong nhà. Vậy là cả bọn bỏ chạy, mặc cho tiếng nói yếu ớt của lão già: trả đồ ăn cho tôi. Ánh mắt của lão trở nên đỏ rực đầy oán hận. Chẳng mấy chốc mà đồ trên bàn đã bị khuân đi hết sạch, chỉ còn rơi vãi trên đất những thứ quả bị giẫm nát. Đến khi anh Nam ra thì đã không còn gì nữa, và bọn kia đã chạy đi mất tăm. Dường như anh không hề hay biết trước mặt có lão già đang nằm lê lết trên mặt đất. Anh nhìn bát nhang mình đặt trên bàn đã bị đánh đổ vỡ tan thì bừng bừng lửa giận. Bố mẹ anh chạy ra cũng không kiềm nén được mà quát tháo inh ỏi. Nghĩ ngợi một lúc, tất cả đều nghĩ đến đám thằng Mạnh, chỉ có chúng nó mới bày ra những trò như vậy. Thế là anh Nam hầm hầm dẫn theo con xe đạp mà phi thẳng đến nhà thằng Mạnh. Cô Tư ơi! Cô Tư đang ở trong nhà vá lại chiếc áo thì giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài. Cô vội vàng chạy ra, miệng kêu lớn: Nam đấy hả? Sao tới rồi còn sang đây làm chi? Anh Nam thường ngày rất thương cô vì cảm cái cảnh người quá phụ một mình nuôi con. Nhưng hôm nay anh không nhân nhượng nữa, chẳng cho hỏi gì cả. Anh hỏi luôn: thằng Mạnh nhà cô đâu rồi? Nó có ở nhà không? Cô Tư khá ngạc nhiên vì thái độ của anh, lại thấy mặt anh đỏ bừng như người uống rượu, thì nghĩ rằng con trai mình đã gây ra họa gì đó. Cô ái ngại trả lời: nó đi chơi từ chập tối tới giờ chưa về đâu cháu. Nó lại gây ra chuyện gì hả? Anh Nam gật đầu. Anh kể lại cho cô tất cả mọi chuyện. Nhưng đối với một người mẹ như cô, làm sao lại có thể tin được? Và lại ở nhà nó cũng rất ngoan cơ mà. Cô nghi hoặc hỏi lại: cháu có chắc hay không? Chứ cô tin nó không thể làm như thế. Anh Nam thở dài: cháu lừa cô làm chi? Đợi nó về, cháu phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Cô Tư không biết phải nói gì hơn nên đành ngồi đợi chung với anh. Nhưng đợi mãi, 30 phút rồi lại một tiếng cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Cô Tư bắt đầu sốt ruột. Không biết nó có gặp phải chuyện gì không nữa. Anh Nam trấn an: thằng Mạnh nhà cô á, nó ma lanh lắm. Nó thà không hại người thì thôi, chứ ai dám hại nó. Quả đúng là như vậy. Sau khi lấy trộm hết đồ cúng, năm đứa hò nhau chạy thẳng sang bờ đê cuối làng để phân chia thành quả. Những món đồ được bày la liệt, cả bọn phá lên cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Thằng Mạnh cười đắc chí: lần này chắc anh Mạnh tức lắm, ai bảo hôm trước dám véo tay tao. Nó cứ ngỡ rằng mọi việc mình làm không ai biết và sẽ chẳng gây ra hậu quả gì. Bất chợt một luồng gió lạnh thổi đến, nó co người lại. Sao tự dưng gió lạnh thế nhỉ? Nhìn những đứa còn lại đang run người, nó không khỏi nghi hoặc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nó biết rõ mùa này làm gì có gió lạnh đến như vậy. Bất chợt nó cảm thấy sợ hãi, một cảm giác mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ có. Xung quanh bọn chúng chỉ toàn là bóng tối, thỉnh thoảng ánh mặt trăng mới le lói chiếu sáng khung đường. Thằng Hải run giọng: thôi, đi về đi chúng mày, đồ này chia nhau mà mang về. Vừa dứt lời thì những đứa còn lại cũng gật đầu đồng ý. Chúng mò mẫm trên triền đê để tìm đường trở về. Thằng Tài đi đầu, bất chợt dừng lại làm cho những đứa đằng sau va vào nhau suýt ngã. Chí kêu lên: sao tự nhiên dừng lại thế? Tài quay ra đằng sau ra dấu im lặng, nó chỉ về phía trước. Chúng mày có nhìn thấy gì không? Tùng bước lên, nó nheo mắt để cố định hình rõ hình dạng mà nó thấy trước mặt. Nó ấp úng: Có người. Những đứa còn lại nghe thấy thì giật mình. Giờ này thì làm gì có ai ra ngoài đường ngoài bọn giặc như chúng nó nữa. Hơn cả, nếu người đó phát hiện chúng lấy đồ cúng mà kêu lên thì chỉ có no đòn. Thế là cả bọn vội vàng tìm chỗ trốn. Đang loay hoay không biết đi chỗ nào thì cả bọn giật mình bởi giọng nói: mấy cháu đi đâu thế? Cả bọn hốt hoảng bởi vì lúc nãy bóng người còn cách khá xa, vậy mà bây giờ lại đang đứng trước mặt chúng. Bóng tối khiến cho cả năm đứa không sao xác định được khuôn mặt, nhưng giọng nói thì có thể đoán chắc đó là một lão già. Nhìn kỹ hơn một chúng thì chúng nhận ra đó không phải ai khác mà chính là ông lão rình rập trước cổng nhà anh Nam ban nãy. Thằng Mạnh lắp bắp: Cháu... Nhưng không đợi nó nói hết câu thì người trước mặt giơ hai bàn tay nhăn nheo chờ xương của mình chỉ vào túi đồ mà chúng nó đang cầm. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao. Giọng nói âm u làm cho tất thảy sợ hãi. Thằng Tùng đang cầm túi đồ vội vàng ôm vào trong người: đây là của chúng cháu lấy được, ông về nhà bảo con cháu mua cho mà ăn. Nhưng ông già hoàn toàn không để ý đến những lời đó. Ông tiến đến, hai con mắt trắng giá hiện ra vô cùng kinh dị. Thằng Tùng giật mình đánh rơi túi đồ xuống đất. Nó vội vàng cúi xuống để nhặt thì á khẩu vì phát hiện ra người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có chân. Phía dưới chỉ là ống quần rách nát. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy lão già đó cũng đang nhìn xuống, nở một nụ cười kinh dị. Nó hoảng quá hét toáng lên rồi bỏ chạy. Ma! Có ma! Những đứa còn lại không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nó bỏ chạy thì cũng chạy theo. Chúng bỏ lại cả túi đồ mà không thèm nhặt. Những đứa ở đằng sau vội vàng kêu lên: đợi tao với! Đợi tao với! Chúng nó quay lại đằng sau thì hốt hoảng khi thấy lão già ban nãy cũng đang chạy theo mình với tốc độ kinh người. Chúng vừa hét vừa chạy tưởng như sắp đứt cả hơi. Đến lúc mệt quá không thể chạy nữa thì chúng mới dừng lại, miệng thở hổn hển ngó nhìn xung quanh. Chúng thở phào khi không còn nhìn thấy ông lão kia đâu nữa. Lúc này thằng Mạnh mới lên tiếng. Mày làm gì mà chạy nhanh thế hả Tùng? Mà lão già kia chạy đâu rồi không biết. Lúc này thằng Tùng cũng đang vô cùng hoảng hốt, người nó run lên cầm cập, miệng lắp bắp không ra hơi. Nó Nhưng chưa nói hết câu thì nó đã ngã lăn xuống đất trước sự ngạc nhiên của tất cả. Tưởng thằng bạn Chí Cốt đang đùa, cả bọn liền xúm lại, giọng cợt nhả. Ê, ăn no xong lăn quay ra ngủ à mày? Đi về đi. Thằng Hải lay mạnh vai nhưng không thấy nó cử động mới biết là thật, chứ không phải đùa. Nó tái mặt nhìn những đứa còn lại. Hình như nó bị ngất thật chúng mày ạ. Đang trong lúc không biết làm gì thì từ xa đã có những ánh điện lìa lại, cùng với đó là những tiếng còi ý ới. Hóa ra đó là những bà mẹ không thấy con về nên đi tìm, trong đó có cả cô Tư. Khi đoàn người nhận ra đám trẻ trước mặt, hàng loạt lời trách móc vang lên. Nhưng khi nhìn thấy thằng Tùng đang nằm lê lết trên mặt đất thì họ mới sốt sắng chạy đến hỏi han. Mẹ thằng Tùng kêu khóc inh ỏi và chẳng mấy chốc mà nó được vác về nhà. Còn thằng Mạnh lúc này cũng không hơn là mấy, nó bị mẹ xách tay về nhà, không ngừng trách móc. Đi đâu mà không biết đường về thế hả? Mày về nhà chết với mẹ. Về đến nhà thì nó đã thấy anh Nam ngồi trước hiên rồi, gương mặt anh không lấy gì làm vui vẻ. Thấy nó, anh liền đứng dậy, hồng hộc chạy đến. Anh chống tay ngang hồng nghiêm nghị nói. Mày biết tội chưa? Thằng Mạnh biết anh đã phát hiện nhưng đời nào nó chịu nhận. Nó bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi lại. Ơ, em có làm gì đâu. Anh Nam nắm chặt vai nó. Còn cái nữa à, tin tao đánh cho trận không? Thằng Nam thấy anh làm dữ thì vội bo đầu né tránh. Nhưng lúc này giọng của cô Tư đã vang lên. Cháu bình tĩnh đã. Thôi thì em nó lỡ dại, cháu cho cô xin lỗi. Cô Tư vừa nói vừa ôm lấy con trai. Anh Nam cũng bất lực trước sự can lì của đứa trẻ nghịch ngợm. Anh thở dài bỏ đi, còn không quên dặn cô một câu. Nó trộm đồ cúng cho người chết, lại dám làm vỡ cả bát nhang. Cô nhớ để ý, chứ không biết sẽ có điều gì sẽ xảy ra đâu đấy. Nhìn theo bóng lưng anh đi, cô Tư cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhưng ngược lại, thằng Mạnh vẫn chưa biết sợ là gì. Nó nhô cái đầu ra, lẻ lưỡi theo bước chân của anh. Còn làm như vậy là không được đâu nhá. Cô Tư khẽ tan dậy, nhưng thằng Mạnh cũng chỉ để đó chứ đâu có để trong bụng. Nó dường như đã quên đi những gì mà bản thân cùng với lũ bạn đã trải qua, nên cứ thế thong dong leo tót lên giường để đi ngủ. Cô Tư thấy vậy vội vàng can ngăn. Ơ hay, con đã rửa chân rửa tay chưa? Giường chiếu bẩn tùm luôn bây giờ. Nhưng khi cô vừa bước vào thì đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên giường, chân tay dang rộng, cảm như vô cùng thoải mái. Cái thằng quỷ này. Cô cảm khái một câu rồi đóng cửa ra ngoài làm nốt công việc đang còn dang dở. Thằng Mạnh mất bố từ rất sớm, năm nó chỉ mới lên 2, nên bao nhiêu tình thương cô đều dồn vào cho nó. Một mình chăm con, bao nhiêu người đến hỏi mà không một lần cô tính qua đò lần hai. Nhưng có lẽ sự yêu chiều đó lại làm cho nó sinh hư mà đi phán làng phá xóm bất chấp sự khuyên răn của mẹ. Cô vừa vá lại chiếc áo vừa suy nghĩ vẩn vơ. Từ sau, cô phải nghiêm khắc hơn với nó mới được, chứ không thể để như hiện tại mà con cái lại trở nên hư hỏng mất. Bất chợt cô thấy có bóng người lướt qua cánh cổng. Cô căng mắt ra tìm để xem đó là ai, nhưng không thể nào thắng nổi bóng tối. Con chó mực nhà cô cũng chẳng hiểu tại sao lại kêu lên inh ỏi. Nó chĩa móm ra ngoài đường, gầm gừ như đề phòng một ai đó, rồi lại rên lên ư ử như bị ai đó đánh, rồi cúp đuôi chạy vào chỗ cô để trốn. Mực, mày sao thế hả? Cô Tư cất tiếng hỏi mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. Con chó vẫn cứ nằm thụp dưới chân mà rên lên từng hồi. Cô nghĩ có khi nào lại có trộm đến nhà hay không, mà nhà cô thì có gì đâu mà trộm. Nhưng nghĩ đến nhà chỉ có hai mẹ con, lại không có người đàn ông, nên cô cũng cảm thấy lo sợ. Cô quát lớn ra bên ngoài để lấy uy. Vừa quát cô vừa vớ lấy chiếc đòn gánh để tiến ra bên ngoài. Nhưng vừa mới bước được 3 bước thì cô đã bị cản lại. Cô nhìn xuống chân thì thấy con mực đang cạp lấy vạt quần của cô mà lôi lại. có vẻ như nó không muốn cô ra ngoài thì phải. Nhưng với một con chó thì có thể cản được bao lâu? Cô giằng ra khỏi nó rồi rón rén bước ra ngoài, chẳng thấy một ai cả. Cô nhìn khắp một lượt nhưng cũng không phát hiện ra có ai lởn vởn ở đây. Cô lùng sục khắp nhà để phòng có kẻ gian đột nhập, nhưng rồi cũng thở phào vì không có dấu hiệu lạ thường. Chắc là người đi qua đường mà thôi, mình thật là... Cô tự trấn an bản thân bằng một câu nói, rồi cũng nhanh chóng đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ. Khi hai cánh cửa vừa khép lại với nhau, từ bên ngoài một cặp mắt đỏ rực lia vào. Con chó sợ hãi, nó cụp đuôi chạy thẳng vào gầm giường mà không dám ho he câu nào. Thằng Mạnh đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi. Nó chán nản vì nghĩ rằng trời đã sáng và mẹ nó gọi nó dậy để lên nương. Nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt giả vờ như không hề nghe thấy. Mạnh! Mạnh ơi! Tiếng gọi đó ngày càng lớn và dồn dập, làm cho nó trở nên rất khó chịu. Nhưng đúng lúc này, nó mới để ý rằng tiếng gọi kia không phải của mẹ nó, mà là giọng của một người đàn ông mới đúng. Nó ngạc nhiên vì trong nhà chỉ có hai mẹ con thì lấy đâu ra đàn ông mà gọi với Thưa. Nó cua tay sang bên cạnh để tìm mẹ, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi ạ? Nó cất tiếng gọi. Nó cảm thấy sợ khoảng tối trước mặt, và hơn hết là tiếng gọi kia vẫn còn vang lên không ngừng nghỉ. Nó nằm sát vào bờ tường, bên cạnh là chiếc cửa sổ vẫn đang mở hé, nhìn thẳng ra ngoài vườn. Ai gọi cháu vậy? Nó khẽ cất tiếng trả lời trong lo sợ. Bỗng dưng cánh cửa sổ bật mở, chúng va đập vào nhau như có gió bão thổi về. Một gương mặt già nua áp sát vào cửa sổ, hai cánh tay khẳng khiu nắm chặt vào song cửa. Thằng Mạnh nhanh chóng nhận ra đó là ông già mà hôm qua cả lũ chúng nó mới gặp. Nhưng trông ông ta lúc này thật là ghê sợ. Nó không hiểu vì sao mà ông ta lại đi theo nó về tận nhà, và lại còn gọi nó giữa đêm khuya nữa chứ. Nó run người, toàn thân như cứng đơ, hơi thở cũng ngập ngừng vì không muốn ông ta phát hiện ra mình. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt trắng dã của ông ta đã lìa tới chỗ nó. Ông ta nhe hai hàm răng vàng úa của mình ra, rồi cất tiếng cười man dở. Hai bàn tay dùng lực, vừa lắc lấy lắc để song cửa như muốn vào trong, vừa gào lên giận dữ. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao, quần mất dạy. Chứng kiến cảnh trước mắt, nó run lên như cầy sấy, chỉ thiếu chút nữa là đái cả ra quần. Nó vừa chăn đắp kín cả người, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cháu không lấy gì của ông cả, đừng có tìm cháu xin ông. Mạnh, Mạnh, con sao vậy? Thằng Mạnh đang giãy đạp thì bị mẹ táng cho một cái đau điếng vào mặt, làm cho tỉnh giấc. Nó ôm cái mặt đau điếng nhăn nhó không thôi. Con mở cái gì mà mẹ gọi mãi không được vậy? Đã thế còn đạp cả mẹ nữa. Thằng Mạnh lúc này mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Nó run người kể lại cho cô Tương nghe tất cả, nhưng chỉ nhận lại một cái cốc đầu. Nghe cho lắm vô rồi lại mơ linh tinh bậy bạ. Từ sau cấm có chơi đêm nữa nghe chưa? Con nói thật mà mẹ. Thật gì mà thật. Thôi dậy ăn sáng rồi lên nương làm phụ mẹ đi, sắp nắng đến nơi rồi. Dạ. Nó biết dù có giải thích thế nào đi nữa thì mẹ nó cũng sẽ không tin. Ai bảo trước kia nó cũng bao lần bịa chuyện, nên bây giờ cô Tư không tin là đúng. Nó đành ngậm ngùi lê tấm thân mệt mỏi ra bên ngoài. Hôm nay nó lại phải làm cỏ khoai, một công việc mà theo nó là làm mãi cũng chẳng hết. Cứ làm xong chỗ này là chỗ kia lại mọc, nên đâm ra nó chán ngán. Đến mức chỗ nào có ổ kiến lửa hay tổ mối là nó cũng biết tọng. Chiều nay cũng vậy, nó ngồi lê trên thửa ruộng, vừa ngân nga mấy câu hát học được, vừa lấy cây thọc vào tổ mối. Đó là thú chơi giết thời gian của nó mỗi khi được giải lao. Nó chỉ mong sao lúc này mưa thật to, để vừa mát vừa không phải đi làm thì vui biết mấy. Đang nghĩ ngợi lung tung thì từ bên kia thửa ruộng, nó trông thấy ba thằng Chí, Tài và Hải đang đi đâu đó. Nó đứng dậy hò hét. Ê, chúng mày đi đâu đấy? Mấy đứa kia thấy bạn thì cũng chạy đến. Chúng nó toàn thân lấm lem bùn đất, chắc là cũng đi làm nương cùng với bố mẹ. Thằng Mạnh lại hỏi. Thế chúng mày đi đâu đấy? Mà thằng Tùng đâu? Ba đứa kia đứa nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Chúng trả lời ngắn cũn như chẳng thể nói ra hơi được nữa. Thế mày không biết gì à? Thằng Mạnh ngơ ngác. Biết gì là biết gì? Chúng mày nói nhanh lên chứ úp mở gì nữa. Thằng Tài lúc này mới lên tiếng. Thằng Tùng hôm qua về bị lên cơn sốt. Bố mẹ bảo chúng tao sang đó thăm nó chút. Dù gì tối qua cũng là cả bọn đi cùng nhau. Thằng Mạnh hỏi lại. Thật à? Sao tao không biết nhỉ? Hải gắt lên. Thật chứ bọn tao đùa mày làm gì? Đang định rủ mày đi đây. Thằng Mạnh ậm ừ. Thế để tao xin phép mẹ đã. Mà chúng mày về tắm rửa đi, rồi 5 giờ chiều đợi nhau ở nhà thằng Chí nhá. Chưa đợi cho bọn kia trả lời thì nó đã chạy tót đi. Đến chỗ cô Tư nó trình bày tất cả mọi việc. Cô Tư nghe xong thì cũng thấy phải lý, nên chỉ can dặn nó nhớ về sớm. Thằng Mạnh chạy ù về tắm rửa rồi nhanh chóng ra điểm hẹn. Đến nơi thì tất cả đã ở sẵn đó. Vậy là cả bọn cùng nhau tiến về nhà thằng Tùng. Vào đến cổng thì chúng đã nghe thấy tiếng cối giã vang lên dồn dập. Hóa ra mẹ thằng Tùng đang ra thuốc cho nó. Chúng tiến vào lễ phép chào hỏi. Chúng cháu chào cô ạ. Ờ, mấy đứa đến chơi đó hả? Mẹ thằng Tùng vội vàng đứng dậy. Cô đi rửa tay rồi nhanh chóng dẫn cả bọn vào thăm thằng Tùng. Cánh cửa phòng vừa mở, mùi thuốc bắc đã xông thẳng vào mũi. Mẹ Tùng cười ái ngại. Khổ, chẳng biết hôm qua làm sao mà nó lại lên cơn sốt lì bì. Cô phải đi tìm thuốc tận mấy nhà mà cũng không thấy thuyên giám. Nghe cô nói vậy, cả bọn thấy làm lạ vì trong làng có một thầy thuốc rất giỏi. Mọi người thường bảo ông là hoa đà tái thế. Tiếng tăm của ông chẳng phải là ở xã hay huyện, mà ngay cả tỉnh cũng biết chứ không phải đùa. Ấy vậy mà lại không thể chữa khỏi cho thằng Tùng thì thật là lạ. Thằng Mạnh nhanh nhảu tiến đến giường. Thằng Tùng vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ly bì. Nó chạm vào tay của người bạn thân thì thấy rõ cơn nóng hầm hập đang ùa đến. Nó tá hỏa, không hiểu thằng bạn bị như vậy thì sao mà chịu được, vì quả thực nó rất nóng. Những đứa còn lại cũng tiến đến xem xét, nhưng dù có gọi đến mấy thì thằng Tùng cũng không có dấu hiệu gì. Đang lúc cả bọn chán nản thì bất chợt thằng Tùng run lên bần bật. Nó lẩm bẩm những từ nghe mà không rõ nghĩa. Đến lúc bọn nó định thần lại thì mới biết những câu nó nói là gì. Tha cho cháu không dám như vậy nữa. Mẹ Tùng vội vàng chạy đến xoa nắn cho con. Từ bên ngoài bố nó không biết từ đâu chạy vào. Chú vừa thấy cảnh này thì lắc đầu ngán ngẩm. Nó lại thế rồi. Như nhớ ra điều gì, ông vội hỏi những đứa bên cạnh. Thế rốt cuộc hôm qua mấy đứa làm gì? Cả bọn lắp bắp. Chả lẽ lại nói đi trộm đồ ăn của người chết? Thằng Mạnh vội vàng trả lời. Chúng cháu lên trườn đê chơi thôi à, rồi tự dưng nó ngã ra ngất xỉu. Nghe vậy chú chỉ biết thở dài. Mẹ thằng Tùng vừa xoa vừa khóc nức nở. Cả bọn ra về mà lòng nặng trĩu tâm trạng. Chẳng biết thằng Tùng sẽ ra làm sao. Lúc này thằng Chí lại hỏi. Chúng mày có thấy lạ không? Sao mê man như vậy mà nó còn nhắc đến ông nào ấy? Ừ, đúng rồi. Thằng Hải đồng tình, sau đó là tiếng của Tài. Hai cái ông mà hôm qua chúng mình gặp, hôm qua tao cũng mơ thấy ông ta về đòi đồ, trông ghê sợ lắm. Ủa, tao cũng vậy, tao cũng mơ thấy ông ta. Đồng loạt những đứa còn lại nói chen vào, đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng lẽ tất cả lại mơ chung một giấc mơ, lại mơ thấy cùng một người xa lạ. Thằng Hải e dè, nó sợ hãi liếc nhìn xung quanh. Hay ông ta là ma? Những đứa khác như chết sững vì câu nói của nó, nhưng không đứa nào lên tiếng cả. Lúc này thằng Mạnh mới nói chen vào. Ma cỏ gì hả mày? Hôm qua bị láo dọa cho trận nên bị ám ảnh thôi. Nói vậy thôi chứ nó cũng sợ hãi lắm, nhưng cứ mạnh miệng như vậy để xứng làm đại ca của mấy đứa còn lại mà thôi. Nhận thấy cũng khá muộn rồi nên tất cả rủ nhau ra về. Không một ai hay biết phía sau vẫn có một bóng người lững thững đi theo. Cổ của ông ta nghẹo sang một bên, hai mắt đỏ au nhìn thẳng đám trẻ phía trước trông vô cùng kinh dị. Thằng Tùng sao rồi con? Cô Tư thấy thằng Mạnh lững thững đi về thì vội vàng hỏi han. Nó nghe thấy mẹ hỏi thì buồn bã trả lời. Hình như nó ốm lắm mẹ, cứ mê man mãi thôi. Biết là con trai đang buồn nên cô nhẹ nhàng an ủi. Thôi, nhanh mai nó lại khỏe re thôi đấy mà. Nhưng cô nào có biết rằng trong lòng nó không chỉ là nỗi buồn cho bạn mà còn là nỗi sợ vô hình với một thế lực tâm linh đang rình rập xung quanh. Nhưng khi thấy đĩa bánh mà mẹ nó vẫn còn để trên bàn đang tỏa khói nghi ngút thì nó như quên đi tất cả. Nó chạy ùa vào trong, hai bàn tay nhỏ nhắn bốc bánh mà tung lên tung xuống vì nóng. Ăn cẩn thận thôi con, để dành bụng mà còn ăn cơm. Thằng Mạnh mồm miệng chật ních bánh, vừa lấy tay thổi vừa nói. Dạ, con biết rồi. Cô Tư xuống bếp để đun nồi cá kho vẫn còn thừa từ bữa trưa. Con mực nằm phục phục bên cạnh như muốn canh chừng cho chủ. Nhưng bất chợt nó đứng thẳng dậy. Những biểu hiện của ngày hôm qua một lần nữa lại xuất hiện. Nó đứng ở hiên nhà bếp mà cứ hầm hè ra ngoài cổng. Mà trời tối quá nên cô chẳng hề thấy gì. Nghĩ ngợi thế nào, cô đánh liều đi ra bên ngoài. Ánh trăng sáng khiến cho con đường hiện lộ lộ ra trước mắt. Ông là ai? Sao lại đứng trước cổng nhà cháu như vậy? Cô Tư ngạc nhiên khi nhận ra có một ông già đang lom khom trước cửa nhà của cô. Ánh trăng sáng như vậy mà cũng chẳng thể soi được vẻ mặt của người đối diện. Ông ta thấy cô hỏi thì ho lên mấy tiếng, chân tay run rẩy như sắp ngã đến nơi. Lúc này cô chăm chú quan sát thì thấy bộ quần áo trên người ông ta đã lỗ chỗ mấy vết thủng. Chân tay khẳng khiu như người ốm lâu ngày. Hỏi một hồi mà chẳng thấy ông trả lời nên cô bèn hỏi. Ông có đói không? Dường như đánh đúng tim đen, ông lão gật đầu lia lịa. Nhưng dù có cố đến mấy, cô cũng không thể nào nhìn được mặt của ông ta. Mặc dù rất tò mò nhưng cô cũng vội gọi thằng Mạnh mang đĩa bánh mới làm ra để mời ông. Gọi một hồi thì thằng Mạnh mới thưa. Có lẽ là do tiếng chó sủa dữ dội quá nên nó không nghe thấy, phải đến khi cô lên tiếng quát nạt thì nó mới chạy ra. Mẹ lấy đĩa bánh để làm gì vậy ạ? Thằng Mạnh vừa bưng đĩa bánh đến cổng thì hỏi mẹ ngay. Cô Tư lấy tay chỉ ra đằng sau của mình rồi nói. Con đưa cho ông để ông ăn cho đỡ đói, rồi mẹ sẽ làm cho con đĩa khác nhé. Thằng Mạnh ngó ra đằng sau mẹ nó, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Ông nào hả mẹ? Thì cái ông đứng đó đó. Cô Tư đang nói thì khựng lại, vì ngay khi quay đầu sang nhìn thì đã chẳng hề thấy ai. Cô ngạc nhiên lắm, vì mới có mấy phút trước lão già ấy còn đứng ở đây cơ mà. Vậy mà quay đi quay lại đã không còn thấy đâu. Quái lạ nhỉ, người mà cứ như ma vậy. Cô vừa dứt lời thì bản thân cũng thấy ớn lạnh. Đúng là chỉ có ma mới có thể di chuyển nhanh được như thế. Cô cố nhìn về con đường phía trước để xem có phải ông cụ đã bỏ đi hay không, nhưng hoàn toàn không thấy. Một cơn gió lạnh thốc thẳng vào người khiến cho cô ớn lạnh cả sống lưng. Cô nhanh chóng dẫn theo thằng Mạnh đi vào trong nhà mà không còn dám ngoái nhìn lại nữa. Cô ơi, cho tôi xin đồ ăn với cô ơi. Cô Tư nghe thấy tiếng ai đó đang van nài xin xỏ. Cô mở cánh cửa ra thì thấy ông cụ ban tối đang đứng ở giữa sân nhà. Xong vào được đây, ông muốn gì? Ông cụ kia cúi gằm mặt xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng nói âm u, nghe mà rợn cả tóc gáy. Tôi đói quá cô ơi, cô cho tôi xin ít đồ ăn với. Nghe đến đây thì cô Tư thắc mắc. Ban tối mang đồ cho ông ta ăn thì ông ta lại chạy đi đâu mất, báo hại cho cô phải tìm kiếm một hồi. Vậy mà bây giờ lại vào tận nhà để hỏi đồ ăn. Nhưng với bản tính lương thiện, cô cũng tận tình đi vào bếp lấy chút cơm thừa với bát cá kho vụn vặt ra cho ông lão ăn. Ông ta vừa thấy bát cơm thì chồm lấy. Ông ta ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy vậy, cô Tư không khỏi cảm thấy thương xót. Thế còn cháu ông đâu mà để ông đói cơm như này? Cô lên tiếng hỏi. Ngỡ như chỉ là một câu hỏi thăm xã giao, nhưng ngay khi nghe thấy, lão già lập tức ngừng ăn. Lão ngẩng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của mình nhìn cô đầy oán giận. Chúng nó cướp đồ ăn của tôi. Tôi đói quá. Đói quá. Cô Tư hoảng hồn. Lúc này cô đã nhìn thấy gương mặt của lão ta. Nhưng có lẽ đó là điều ám ảnh nhất đối với cô giờ phút này. Gương mặt đối diện với cô đây chẳng hề có mắt hay miệng, mà đúng hơn chỉ là những lỗ sâu hoắm trên nước da đầy nhăn nheo kinh dị. Cô á khẩu, tay chân luống cuống, giãy đạp để lùi lại phía sau. Lão già kia thấy vậy thì cười lên thích thú, hai tay lại bốc cơm lìa lìa. Ngon quá, ngon quá. Đoạn ông ta chìa một cục cơm đen xì ra trước mặt của cô mà mời chào. Ăn không? Ngon lắm đấy. Ngon lắm đấy. Cô Tư buồm chặt miệng để cho khỏi nôn ói. Cô hét lên đầy kinh hoàng và bật dậy. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó thật đến mức làm cho cô toàn thân toát mồ hôi mà vẫn cảm thấy ớn lạnh. Đang cố để định thần trở lại thì cô nghe thấy tiếng hét của thằng Mạnh ở dưới bếp. Cô chạy nhanh xuống thì thấy nó đang cầm nồi cơm mà mặt mày khó chịu. Cơm thiếu hết rồi mẹ. Nó buồn bã nhìn cô. Nhưng sao có thể? Mặc dù trời nóng nhưng cơm mới để qua đêm có một hôm thì làm sao có thể ôi thiêu như thế này được. Cô vội vàng xem xét thì quả đúng là như vậy. Những hạt cơm đã mốc xanh mốc đỏ, thậm chí có nơi còn đen kịt lại, bốc mùi khó chịu. Nồi cá kho cũng chung số phận như vậy, tất cả đều đã ôi thiêu một cách khó hiểu. Thằng Mạnh xoa cái bụng đói đi lên trên nhà, để lại cô cùng những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng vội vàng xua đi vì điều đó quá là khó tin. Sau khi thu dọn xong xuôi thì cô cùng thằng Mạnh vác cuốc ra ngoài đồng để giấy cỏ. Nhưng vừa ra đến nơi thì thằng Mạnh đã gọi giật ngược lại. Mẹ ơi! Cái gì con? Mẹ nhìn dấu chân này xem. Cô Tư nhìn theo ngón tay của con trai thì ngạc nhiên, vì trước cổng nhà cô không biết từ bao giờ đã in mấy dấu chân đen ở đó. Bàn chân khá to, có vẻ như là dấu chân của nam giới. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại giật mình, bởi vì chỗ đó cũng chính là nơi cô đã thấy ông lão kỳ dị tối hôm qua. Cô thoáng rùng mình, bất chợt thấy bất an ở trong lòng. Cái mùi bùn đất kia sao mà quen quá. Đúng rồi, thứ đất ấy chỉ có ở trong nghĩa địa trong làng thì mới có. Nhưng sao ai lại đi đâu mà để bùn đất dính đầy chân như vậy? Và lại tháng cô hồn mà ra nghĩa địa ban đêm làm chi? Biết rằng dù có suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể nào thấu được, nên cô đành tặc lưỡi cho qua. Bỏ mặc phía sau là bao nhiêu thắc mắc, cô cùng thằng Mạnh lại lên đường ra đồng. Mới tờ mờ sáng nhưng nhà nào nhà nấy đều đã tỉnh giấc. Họ chuẩn bị cho một ngày lao động mệt mỏi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cô Thắm, cô đi đâu vậy? Cô Tư réo gọi khi thấy mẹ thằng Tùng đang đi đâu đó. Gương mặt cô Thắm mệt mỏi như người thiếu ngủ lâu ngày. Nghe thấy tiếng người gọi, cô vội vàng quay sang. Trên mặt cố dặn ra một nụ cười. À, chị Tư đấy hả? Em sang làng bên để lấy thuốc cho thằng cu nhà em. Ờ, thế là cháu nó vẫn chưa đỡ hả em? Cô Thắm ngồi bệt lên gốc cây cạnh đó, giọng nói uể oải pha chút buồn bã. Vẫn chưa chị à? Chẳng hiểu làm sao mà nó cứ ly bì suốt thôi. Đến cả thầy lang cũng không biết nó bị gì cả. Cô Tư ngạc nhiên. Thầy lang mà bó tay thì cũng không phải dạng vừa rồi. Thằng Mạnh đứng cạnh đó, nghe cô Thắm nói mà cũng thấy sốt ruột. Chẳng lẽ trên đời lại không có ai cứu được nó hay sao? Đang nghĩ lung tung thì đâu đó vang lên những tiếng ồn ào. Nó ngoảnh đi ngoảnh lại thì phát hiện đó là mẹ của hai thằng Chí và Tài. Hai người phụ nữ đang vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng hết sức. Đến chỗ mẹ con nó, khi thấy cô Thắm cũng có mặt tại đây thì họ vội vàng lao lại rồi hỏi. May quá gặp cô Thắm ở đây. Thế cô cho tôi hỏi là thằng Tùng nhà cô nó ốm ra làm sao? Cô Thắm khá ngạc nhiên vì thái độ của hai người, nhưng cũng từ tốn đáp lại. Mọi chuyện cô kể không sót lấy một chữ. Nghe xong thì hai người đàn bà há miệng, không giấu nổi nét hoang mang. Vậy là giống hệt với thằng Chí và Tài nhà tôi rồi. Cô từ lúc này mới lên tiếng. Hai cô nói vậy là sao ạ? Cô Mai mẹ của thằng Tài mới lên tiếng. Không hiểu hôm qua nó thăm thằng Tùng về thì cứ nằm vật trên giường không chịu dậy. Tôi mới nghĩ nó buồn nên cũng không hỏi thăm gì. Đến sáng hôm nay vẫn thấy nó nằm y chang như thế nên tôi mới chạy vô xem làm sao. Thì thấy toàn thân nó nóng hầm hập, gọi mấy cũng chẳng thưa. Tôi mới vội đắp thuốc cho nó rồi vội chạy sang nhà cô Hà để hỏi thằng Chí xem hôm qua có nghịch gì không. Thì cũng thấy cô ấy đang sốt sắng lo cho con mình. Lúc này tôi mới tá hỏa ra là hai đứa đều bị như nhau. Mà xấu hiểu thì lại giống hệt thằng cô Tùng nhà cô Thắm mới lạ. Cô Tư nghe xong thì cũng không khỏi hoang mang. Bởi vì cả bọn tất thảy năm đứa thì ba đứa nằm liệt trên giường. Chỉ còn lại con cô cùng với thằng Hải cũng chưa rõ tình hình ra làm sao. Bất chợt cô Hà lại lên tiếng. Lại nhất là nó cứ luôn miệng gọi ông già nói đó, xin ông tha thứ này nọ. Nghe cô Hà nói thì cô Thám Đức phát dậy. Vậy thì đúng rồi, con nhà tôi cũng liên thuyên như vậy. Có khi nào... Như biết được ý nghĩ của cô nên mọi người đều trợn tròn mắt sợ hãi. Cô Tư sâu chối lại tất cả. Cô nhớ về lời cảnh báo của anh Nam mà dùng mình. Nhưng lúc này không nói thì đợi đến khi nào nữa? Nếu không nhanh thì có lẽ con trai cô cũng sẽ bị như đám bạn của mình. Nên cô quyết định kể hết tất cả cho mọi người nghe. Ai nấy đều ngạc nhiên không tả được. Họ chẳng ngờ những đứa con thường ngày nghe lời là như vậy lại bày ra một trò dại dột giữa tháng cô hồn như này. Đúng là chẳng cái dại nào như dại nào. Không kiềm được mà mọi người đều lên tiếng trách móc. Tàng Mạnh nghe nói mọi chuyện đều do trò mà nó bày ra thì sợ hãi lắm. Nó lo mọi người sẽ lôi nó ra mà đánh mà chửi. Nhưng lúc này cô Tư đã lên tiếng để dập tắt những tiếng ồn. Bây giờ việc cần làm là tìm thầy về để giúp cho chúng nó qua cái nạn này. Mọi người cứ nhốn nháo như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Mọi người nghe cô nói xong thì gật gù đồng ý. Lúc này từ đằng xa, không biết anh Nam đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã nghe hết tất cả. Mặt anh khẽ cong lại nhìn thẳng Mạnh rồi nghiêm nghị. Mày đã thấy việc làm tai hại đó chưa? Rồi anh lại quay sang cô Tư. Cháu đã bảo cô cẩn thận rồi mà. Nhưng anh biết dù có nói thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào giải quyết được việc gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, anh vỗ tay một tiếng rồi reo lên. Đúng rồi, nhà cháu có ông bác làm thầy Pháp, để cháu chạy đi gọi ông ấy sang ngay. Mọi người nghe vậy thì vui mừng lắm. Vậy thì tốt quá, các cô nhờ cháu nhé. Anh Nam không chần chừ gì thêm mà chạy nhanh về nhà, lấy chiếc xe đạp cà tàng để đi. Những người còn lại cũng chẳng còn tâm trí gì mà đi làm nữa. Họ kéo nhau sang nhà thằng Hải để xem có chuyện gì hay không. Sang đến nơi thì cô Mai đã lên tiếng. Chị Lan có nhà hay không? Gọi đến 2-3 tiếng thì mọi người mới thấy bóng người phụ nữ ở trong bếp đi ra. Gương mặt người ấy vẫn còn nheo lại vì khói bếp xông vào, làm cay xè cả mắt mũi. Ồ, các chị hôm nay rảnh lại sang nhà em chơi thế này. Cô Lan vừa đáp vừa lọc cọc chạy ra. Cô Tư vội vàng hỏi. Thằng Hải nhà cô có sao không? Cô Lan khẽ nhau mày vì câu hỏi chẳng rõ đầu rõ đuôi. Làm sao là làm sao hả chị Tư? Con em vẫn đang ở trong nhà kia mà. Dứt câu thì thằng Hải đã ló mặt ra ngoài vì nghe thấy tiếng ồn. Nó khoanh tay chào hỏi mọi người rồi chạy lại chỗ thằng Mạnh hớn hà hớn hở. Sao mày sang đây sớm thế? Nhưng thằng Mạnh không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Năm người phụ nữ lại ngồi lê luôn trước cổng để bàn bạc tất cả mọi chuyện. Ai nấy đều lo lắng không thôi. Nhất là những bà mẹ có con đang bị nằm liệt trên giường. Thằng Hải cũng đứng đó nghe thì giật mình cái thót. Nó chẳng ngờ chỉ là một trò đùa thôi mà lại gây ra hậu quả gớm ghiếc như vậy. Hai đứa cứ đứng đấy chân tay xoa xuýt vào nhau tỏ vẻ biết lỗi. Cuộc nói chuyện kéo dài được 10 phút thì mọi người cũng kéo nhau ra về. Lo rằng những ông bố ở nhà sẽ chẳng chăm tốt được cho con. Cô Thám cũng chẳng đi lấy thuốc nữa vì tiền mất mà tật vẫn mang. Và lại liên quan đến tâm linh thì thuốc thang nào cam cho nổi. Thôi thì về nhà bên con vẫn là hơn. Thằng Mạnh trở về nhà mà không dám nói lấy một câu. Nó sợ vòng vo lại bị mẹ đánh cho một trận lại khổ. Nó cứ rú rú ở trong nhà, mẹ gọi thì thưa chứ không là cứ im lìm. Cô Tư ra ngóng vào trông. Từ sáng đến chiều vẫn không thấy anh Nam trở về. Cô sợ màn đêm buông xuống lại gặp phải cái thứ ghê sợ kia. Lại sợ cho an nguy của con trai mình là hơn cả. Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, bóng tối cũng đang lan tràn để nhấn chìm tất cả. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy anh Nam đâu. Cô Lan đã chạy sang hỏi thăm cô rối rít, nhưng anh ấy đều như nhau. Chẳng biết đâu mà lần. Thôi rằng mọi người lại phải chịu thêm một đêm sợ hãi nữa rồi. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng người gọi với lại. Đó không phải ai khác mà là anh Nam. Hai cô đợi cháu chút ạ. Anh chưa kịp dựng xe xuống thì cô Mai đã lao lại hỏi han. Sao rồi hả cháu? Sao không thấy ai đi cùng vậy? Anh Nam thở hồng hộc do đạp xe nhanh để trở về. Anh ngồi luôn xuống đất, hai tay xua lấy xua để. Bác cháu đi có việc, nhanh nhất là ngày mai mới có thể đến nơi. Bác có cho cháu mấy lá bùa dặn đưa cho mọi người. đặc biệt là ban đêm dù có nghe thấy ai gọi cũng không được mở cửa. Vừa nói anh vừa lôi ra mấy lá bùa màu vàng in những họa tiết ngoằn ngoèo đưa cho hai cô. Cô Tư đang định hỏi gì thì anh đã chen ngang. Cháu đưa cho mấy nhà còn lại rồi. Thôi cháu về đây ạ. Mọi người nhớ dán bùa lên cửa nhà và không cần thiết thì đừng có đi ra bên ngoài đó. Được rồi, cô cảm ơn cháu. Dứt lời, anh leo tót lên xe để ra về. Cô Mai cũng nhanh chóng rời đi. Mặt trời đã xuống núi hẳn và bây giờ là thời gian bóng tối thống trị tất cả. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Cô Tư nhanh dán bùa lên cửa rồi cũng khóa kín trốn ở trong nhà. Thằng Mạnh cũng bị cô nghiêm cấm đi ra bên ngoài. Gió ở bên ngoài đã bắt đầu nổi, báo hiệu cho một cơn giông bão sắp kéo đến. Đợi thêm chút nữa thì cô nghe thấy những tiếng mưa rơi lộp bộp, cành cây va đập vào nhau xào xạc, làm cho nỗi sợ hãi lại càng dâng trào. Cô Tư ôm chặt lấy con trai, hai mẹ con thở đều chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc thì thằng Mạnh nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Nó khẽ dụi mắt ngó nhìn xung quanh, bên cạnh vẫn là mẹ nó đang nằm ngủ. Ai vậy nhỉ? Nó tự hỏi nhưng cũng lật đật mò xuống khỏi giường để tiến đến. Nhưng nó lại nhớ lại lời dặn của mẹ nên chợt khựng lại. Lững lờ một hồi thì tiếng gõ cửa kia dứt hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rả xích ở ngoài hiên. Nó toan quay lại để ngủ thì có tiếng người gọi khe khẽ. Mạnh ơi, ra đây chơi với tao. Nó cố gắng để lắng nghe thì nhận ra đó là tiếng của thằng Tùng, không thể lẫn đi đâu được. Nó vội vàng tiến lại nghi hoặc hỏi. Mày khỏi ốm rồi à? Mà sao lại sang nhà tao giờ này? Chờ một lúc sau mới có tiếng người đáp lại. Ờ, tao khỏi rồi. Nhớ chúng mày quá nên sang rủ chúng mày đi chơi. Mày bị điên à mà đi chơi? Mọi người bảo không được ra khỏi nhà, kẻo bị ma bắt đấy. Nói đến đây thì người bên ngoài chợt im lặng. Thằng Mạnh cố giọng tai lên để nghe ngóng thì lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Mày mở cửa cho tao đi, tao lạnh lắm. Ngỡ rằng bạn mình bị dính mưa, lại nghe nó vừa ốm dậy nên thằng Mạnh mau mày chuẩn bị mở cửa cho nó. Nhưng vừa chạm tay vào then cửa thì lập tức nó bị mẹ lôi lại. Bàn tay cô Tư nắm chặt lấy nó, lôi lại ra phía sau. Nó toan hỏi lại thì cô Tư đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tiếng rên bên ngoài đã im bặt, thay vào đó là những tiếng gầm gừ chói tai. Cánh cửa rút lên bần bật nhưng chẳng được mấy hồi đã nghe thấy tiếng la hét của nó. Có lẽ lá bùa kia đã có tác dụng. Thằng Mạnh sợ quá, nó ôm chặt lấy mẹ mà khóc nấc lên. Cô Tư chỉ biết ôm lấy con vào trong lòng và vỗ về an ủi. 15 phút trôi qua, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tất cả chìm vào yên ắng, mưa vẫn ngày càng nặng hạt. Ngay khi cả hai tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, thì lại nghe thấy tiếng hò hét của cô Lan ở bên ngoài. Tiếng than khóc lấn át cả tiếng mưa rơi. Ôi làng nước ơi, cứu con em với. Cô Tư nghe rõ mồn một, nhưng sợ rằng đó là chiêu trò của con quỷ nên cũng không có ý định mở cửa ra xem chuyện gì. Phải đến khi có tiếng người ồn ào bên ngoài và tiếng người đập cửa dồn dập thì cô mới hoàn hồn. Cô nhanh chóng mở cửa, trước mặt là cô Lan đang ướt sũng toàn nước mưa. Chị Tư ơi, thằng Hải nhà em nó có sang đây không chị? Cô Tư chỉ lắc đầu, cô Lan lại gào khóc lên thảm thiết. Chồng cô ở ngay cạnh, cô lấy cái áo mưa che cho cô, động viên mấy lời. Em bình tĩnh đi đã, chuyện đâu còn có đó. Nhưng dường như cô chẳng nghe thấy gì. Phía ngoài cổng cũng có mấy người hàng xóm tốt bụng đang kiếm thằng Hải. Cô Tư cũng nhanh đổi lấy chiếc áo mưa. Nghĩ để thằng Mạnh ở nhà cũng không an toàn nên cô dẫn nó theo. Ra đến hiên nhà thì thấy cô Lan đang vật vã. Con ơi là con ơi, sao mày lại không nghe lời mẹ thế hả con ơi? Cô Tư nghe mà thấy xót lòng, nước mắt chỉ trực tuôn. Lúc này cô để ý dưới nền đất lại xuất hiện những dấu chân kỳ lạ giống như bữa trước. Cô thầm nhủ, có khi nào. Rồi cô lôi theo thằng Mạnh chạy thẳng một mạch, vừa chạy vừa hô lên. Tôi biết nó ở đâu rồi. Nghe cô nói thì mọi người ngạc nhiên lắm, nhất là cô Lan. Cô như lấy lại được tinh thần, cô vội vàng chạy theo bóng người trước mặt. Cả làng ai nấy đều góp công góp sức, họ lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy. Ấy vậy mà cô Tư vừa bước ra khỏi cửa đã biết được chỗ nào thì tài thật. chạy theo bước chân của cô, mọi người kinh ngạc khi thấy trước mặt là nghĩa địa của làng. Đường vào nghĩa địa nhơ nhớp toàn bùn lầy, lại thêm cả nước mưa làm cho tầm nhìn khó có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh đèn yếu ớt cũng chẳng thể chống lại với những bọt nước trắng xóa. Khi nãy mọi người đã mất dấu cô Tư, đang loay hoay tìm thì nghe có tiếng la của cô. Đây rồi. Mọi người lần theo tiếng la đó thì thấy hai mẹ con cô đang ôm nhau run sợ. Trước mặt họ là thằng Hải đang quỳ gối trước một nấm mồ hoang chẳng còn xa lạ với mọi người. Nó đang vốc từng nắm đất lên mồm để nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, cô Lan cùng chồng liền chạy lại, lôi nó quay về nhưng bất thành. Chẳng hiểu sức ở đâu mà nó lại có thể chống lại cả hai người lớn. Mọi người xung quanh cũng vội vào để can, nhưng đã bị tiếng gầm gừ của nó làm cho sợ hãi mà lui lại. Cô Lan mếu máo. Con sao thế? Mẹ đây mà. Nhưng dường như nó chẳng còn nhận ra ai nữa, mà cứ nhe răng ra gầm gừ như loài dã thú. Dường như đã nhận ra điều gì, cô Tư liền quỳ xuống chắp tay lại van xin. Cháu xin ông tha cho bọn trẻ, chúng nó tuổi nhỏ, suy nghĩ còn dại dột, ông đừng có chấp chúng làm chi. Nghe những lời này thì thằng Hải đột nhiên ngừng những hành động kỳ lạ lại. Nó ngẹo đầu sang một bên quan sát, nhưng chỉ được một lúc nó lại ngấu nghiến đống đất ở trên tay trước sự bàng hoàng của mọi người. Anh Nam chạy lại can thì bị nó đánh cho ngã lan ra đất đau điếng. Đang trong lúc mọi người không biết làm gì thì có tiếng nói nghiêm nghị vang lên. Mọi người, tránh ra! Từ đằng sau, một người đàn ông tuổi độ lục tuần với gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm trang bước ra. Tay ông cầm theo một cây roi tiến lại, vụt liên tiếp vào người của thằng Hải. Cô Lan thấy vậy thì gào lên. Ông làm gì vậy? Cô toàn lao đến nhưng đã bị anh Nam cản lại. Đó là bác của cháu, cô để yên cho bác làm. Hóa ra đó là vị thầy Pháp mà anh Nam mời đến. Vì công việc xong sớm hơn dự định nên đã đến đây ngay. Ông vừa đánh vừa quát. Mày có chịu ra khỏi người thằng bé không? Thằng Hải ban đầu còn chống cự, nhưng vì đau quá nên nó quỳ xuống van xin. Tiếng nói ú ớ không ra tiếng. Vị thầy Pháp thở dài, quay sang nói với mọi người. Mấy đứa trẻ lấy trộm đồ cúng cô hồn, làm cho họ đói ăn đói mặc, lại cả gan phá cả bát nhang cúng, làm cho họ không được hưởng chút hương hoa gì. Ông cụ nằm đây đã lâu, không có người hương khói lại bị cướp mất đồ ăn nên đã sinh hận. Mọi người nên làm một cái lễ khác để tạ tội, nếu được thì hương khói cho người ta luôn. Rồi thầy quay sang thằng Hải. Như vậy đã được chưa? Thôi, ông thoát ra, không thằng bé nó không chịu nổi. Thằng Hải gật đầu, toàn thân run lên rồi ngất lịm. Trên đường về nhà, thầy còn đưa cho cô Lan và ba nhà có con nằm liệt một lá bùa, dặn là hóa cho rồi trộn với nước cho con uống. Quả là khi chúng uống thứ nước này thì tất cả đều bật dậy ói mửa, toàn là đất cát bụt nhão. Nhưng nôn xong lại tỉnh bơ như không có việc gì. Thầy nhìn sang thẳng Mạnh. Từ sau chừa nhá. Vậy là sau ngày hôm ấy, cả năm nhà gom góp cúng kiếng cho vong linh lão già kia cẩn thận. Thầy phiền nhau nhang khói không thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra đã trở thành một bài học đắt giá cho những kẻ dám trêu đùa với tâm linh ma quỷ. Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc buổi phát truyền ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi Duy Thuận trong suốt hai tập truyện vừa qua. Hãy để lại cho Duy Thuận biết những suy nghĩ cảm nhận của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tối ngày mai 21 giờ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha quý vị.